Tiến hóa chi nhãn 14 chương 122 hướng huy này ngươi làm sao đánh người chứ. Tiêu Kim Thăng cao đầu lông mày. Bước nhanh tới. Xích hỏa nhất chung những học sinh khác, mau mau đem ngã xuống hai cái người đỡ dậy. Nhìn đến Tiêu Kim Thăng cái này ngoài trường lão sư, Tà Lưu Hải tóc trắng nam sinh cũng không có bất kỳ hoang mang. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Ngươi là bọn hắn chủ nhiệm lớp không xứng chức. Nhường học sinh của ngươi lấp lấy cửa lớn miệng làm gì? Còn không nhường huyên để của ta đi qua ngã hai người bọn họ bổ nhào toán nhẹ. Tiêu Kim Thăng mặt phì nộn trên ẩn có sắc mặt giận dữ. Bất quá. Từ Tà Lưu Hải tóc trắng nam sinh vừa xuất thủ gọn gàng nhanh chóng. Hắn có thể nhìn ra cái tên này rất mạnh. Ít nhất là chuẩn người thức tỉnh. Vì không ở học sinh trước mặt mất mặt. Tiêu Kim Thăng không có tiến một bước tranh luận. Mà là lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì cách nào lớp? Học hào là bao nhiêu một loại học sinh khi nghe đến này loại câu hỏi thời điểm. Đều sẽ có chút bối rối. Bất quá Tà Lưu Hải tóc bạc nam sinh nhưng không có. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên. Hướng huy. Tính hải nhất trung lớp 12 một lớp. Học hào 940.103. Có muốn hay không chúng ta chủ nhiệm lớp điện thoại ngươi muốn hiệu trưởng điện thoại cũng không thành vấn đề. Tên là Hướng Huy Tà Lưu Hải tóc bạc nam sinh. Từ trong túi quần móc ra một bộ màu bạc sắc ngoài điện thoại di động. Đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn nói. Cái này bức trang liền có chút quá đáng. Tiêu Kim Thăng chắc là cũng đoán được đối phương dựa dẫm. Cao mày nói. Ngươi là người thức tỉnh Hướng Huy gật đầu. Có thể nhường ra sao Tiêu Kim Thăng có chút nhục chí. Hắn mặc dù là lão sư. Nhưng không phải người thức tỉnh. Giờ khắc này dĩ nhiên cảm giác so với Hướng Huy muốn lùn một đầu. Người thức tỉnh có gì đặc biệt hơn người. Chính là trường học của chúng ta Bạch Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp cũng không như vậy điên cuồng. Một đám học sinh thấp giọng nghị luận thế nhưng nghị luận âm thanh vừa vặn có thể nhường Hướng Huy nghe thấy. Hướng Huy khẽ cau mày. Dương giọng nói. Các ngươi là xích hỏa nhất trung Bạch Hiểu Văn có tới không đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ở đám người bên trong, Hướng Huy tìm được mục tiêu, đi nhanh tới. Ngươi chính là Bạch Hiểu Văn. Hướng Huy trên dưới quan sát Bạch Hiểu Văn một phen. Người nhà ta thường thường nhấc lên ngươi. Còn bắt ngươi làm tấm gương. Lỗ tai ta đều nhanh lên cái kén. Hướng Huy gương mặt cao lãnh bên trong có một tia khó chịu. Bạch Hiểu Văn hết sức đồng tình nói. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Dù sao ta ưu tú như vậy. Cùng ta ở đồng nhất giới. Không cùng ta ở cùng một thời đại là rất nhiều người bất hạnh. Lý Thục Nghi thổi phù một tiếng bật cười. Người chung quanh quần thể hóa đá. Hướng Huy khóe miệng co giật. Lấy ý chí cực đại lớn lực. Duy trì cao lãnh phong phạm nói. Bạch Hiểu Văn. Không nghĩ tới ngươi chính là một cách lưu manh. Bất quá hướng về phía anh hùng nghề nghiệp bốn chữ, hôm nay ta cho ngươi khuôn mặt này. Cao bồi. Xin lỗi rào. Vừa va chạm nam sinh không chút do dự lòng đất xe. Đến Trình Tiểu Cầm trước mặt. Một cái tiêu chuẩn cúi đầu. Bạn học. Xin lỗi Hướng Huy thổi Tà Lưu Hải màu trắng tóc. Tốt rồi. Chúng ta đi. Xích hỏa nhất chung bọn học sinh yên lặng nhường đường ra. Hướng Huy đám người đẩy địa hình xe ly khai. Trước khi đi còn ném câu nói tiếp theo. Bạch Hiểu Văn. Lần này tính hải căn cứ thành phố thi đại học số 1. Ta đã dự định. Ta hết sức muốn nhìn một chút. Ngươi một cái tinh thần sở trường triệu hoán nghề nghiệp. Có bản lĩnh gì cùng ta cướp Hướng Huy đám người đi rồi. Trình Tiểu Cầm ở hai cái bạn học nữ nâng đỡ. Đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Thấp giọng nói. Bạch bạn học. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ta cũng không làm cái gì. Bạch Hiểu Văn cười nói. Những bạn học khác nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt cũng nhiều một tia thân cận ít một chút xa cách. Lý Thục Nghi cười nói. Hiểu Văn. Không nghĩ tới ngươi thành người khác ai. Không trách Hướng Huy oán niệm nặng như vậy. Không biết bị ba mẹ hắn càm ràm bao nhiêu lần. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Tiêu Kim Thăng đi tới, thở dài nói, nếu không phải là ngươi ở, ta thật vẫn mất mặt. Tưởng Văn nói, ta nói Bạch Đại Hiệp, ngươi nên sớm một chút đứng ra giải vây. Cái kia Hướng Huy vừa nhìn thấy ngươi, liền không như vậy điên. Hắn hẳn là sợ ngươi chứ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ngươi nhìn hắn cuối cùng nói, cùng Tử Kỷ Thư khiêu chiến tựa như, ở đâu là sợ ta, cho tới ta vừa không có ngay lập tức ra mặt, là bởi vì là ở đám người kia bên trong thấy được một cái người quen, quan sát trong chốc lát. Ai Chu Dịch à? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Không phải nói Chu Dịch gia nhập Hào Quang Công hội Thanh Huấn Doanh sao? Hắn là Hướng Huy tùy tùng một trong. Như vậy Hướng Huy hẳn là Hào Quang Công hội Thanh Huấn Doanh bên trong ưu tú thành viên, nói không chắc vẫn là cái mạnh hai đời. Có Hào Quang Công hội bối cảnh, nhân ra dựa vào cái gì sợ ta một cái không có thâm hậu căn cơ người thức tỉnh. Hắn có thể cho chút thể diện xin lỗi đã không tệ. Hướng Huy đoàn người gào thét đạp xe đến rồi nhà xe, dồn dập xuống xe. Chu Dịch tiến tới Hướng Huy bên người. Huy cả, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Bạch Hiểu Văn nói chuyện quá không nể mặt ngươi. Hướng Huy liếc hắn một chút, muốn nói cái gì nói thẳng, đừng nói nhảm. Chu Dịch hít một hơi, nói, nơi này là chúng ta Tĩnh Hải nhất trung địa bàn, cũng không thể nhường hắn một cái ngoại lai người làm càn như vậy. Có muốn hay không ta đi thăm dò một chút hắn số báo danh, Huy ca tìm một chút quan hệ, ở hắn giả lập cuộc thi trên mũ giáp làm gian lận. Hắn không phải rất yêu thích khoác lác bức sao? Trực tiếp cho hắn 5 cái. E. Dơ. To. Ta nhìn hắn còn thổi đến mức đứng lên. Hướng Huy cười gằn nói, được đó Chu Dịch, dài bản lãnh. Ta làm thế nào muốn ngươi dạy? Chu Dịch có chút bối rối. Huy ca, ta không phải ý này. Câm miệng. Ngươi ý tưởng gì ta rõ rõ ràng ràng. Hướng Huy thiếu kiên nhẫn nói. Ở thi đại học thi trên sân gian lận, ngươi chán sống rồi muốn chết đừng lôi kéo lão tử. Chu Dịch thưa giả liên thanh, không dám nói nhiều nữa cái gì. Hướng Huy nỗ bĩu môi, Cao Bồi, các ngươi hãy đi trước, ta gọi điện thoại, sau đó liền đến. Một đám thiếu niên kết bạn ly khai, Hướng Huy móc ra màu bạc điện thoại di động, gọi cách Hào. Ủa, hai tiếng điện thoại nối điện thoại. Tiểu Huy, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, cậu tốt? Hướng Huy trên người tự kỷ thiếu niên khí chất thu liếm, càng là khá có lễ phép hỏi thăm một chút. Sau đó nói, ta hôm nay thấy được một cái người, chính là các ngươi nhắc qua, chính là cái kia Bạch Hiểu Văn. Há, có ấn tượng làm sao vậy? Các ngươi không phát sinh cái gì xung đột chứ? Không có. Đúng là cái kia Chu Dịch có chút bất an phân. Hướng Huy đem Chu Dịch xúi dục đi qua nói một lần. Điện thoại một đầu khác trầm mặc một hồi mới lại vang lên, ta biết rồi, ngươi làm hết sức đúng. Chu Bác Thông cái này vua hố nhi tử thật đúng là một gieo vạ. Ngược lại Bác Thông dược nghiệp thâu tóm đã kết thúc, quay đầu lại ta tìm cái lý do đem hắn đá ra quên đi. Hướng Huy gật đầu nói tốt, hắn ở trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện cũng rất phiền. Chờ một chút a Tiểu Huy, Chu Dịch trên người hẳn còn có một bút con số không nhỏ khoản tiền. Là Chu Bác Thông xuất hiện ở nhường Bác Thông công ty dược trước, chuyển cho hắn lưu động tiền vốn. Ngươi nhịn nữa một quãng thời gian, chờ cậu đem khoản tiền này lấy ra lại nói. Hướng Huy bĩu môi, việc này không có quan hệ gì với ta. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Hôm nay liền muốn thi đại học, ta phải toàn lực ứng phó, không thể thua cho cái kia Bạch Hiểu Văn. Tiến hóa chi nhãn 14 chương 123 thi đại học bắt đầu rồi. Tiếng chuông vang lên, thí sinh tiến vào trường. Khẩn trương thi đại học rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trong phòng học, nhìn trước sau từng hàng xa lạ thí sinh, trong lòng dâng lên một cách khác thời không tham gia thi đại học ký ức, không khỏi có chút ngơ ngẩn. Linh năng thời đại thi đại học, dù sao cùng một cách khác thời không thi đại học bất đồng, đặc biệt là đối với chiến đấu lớp học viên tới nói. Đệ nhất trường thi thường thức, đây là duy nhất một cửa cùng chiến đấu sở trường, năng lực chiến đấu không có liên quan quá nhiều môn học. Thường thức giờ học phong phú toàn diện, lớn đến linh năng thời đại lịch sử, các quốc gia tình thế, nhỏ đến động thực vật tập tính, dược thảo phân loại, đều thâu tóm trong đó, có thể lý giải thành lớp văn hóa tổng hợp. Bạch Hiểu Văn mang theo giả lập cuộc thi mũ giáp, ghi vào tin tức cá nhân phía sau. Trước mắt của hắn cảnh vật biến đổi, xuất hiện một tờ giả lập bài thi. Trừ hắn ra, những người khác đều vô pháp nhìn đến bài thi nội dung. Đinh linh, hoan nghênh tham gia Linh Nguyên 96 hàng năm phổ thông trường cao đẳng chiêu sinh toàn quốc thống nhất cuộc thi. Lần này cuộc thi môn học thường thức. Tiếng nhắc nhở tiếp theo vang lên. Phía dưới tuyên bố quy tắc cuộc thi. Trái với người đem nhìn tình tiết tính chất nghiêm trọng giúp đỡ trừng phạt, tối cao đem thủ tiêu tư cách thi. Bạch Hiểu Văn đại khái nghe qua một lần. Chủ yếu nhất hai cái, chính là cuộc thi bên trong không cho phép mở miệng nói chuyện, cũng không cho phép mở điện thoại di động hoặc là mang nhỏ sao. Toàn quốc thống nhất thi thường thức giờ học. Hết thảy chiến đấu lớp học sinh đều là dùng đồng nhất phần bài thi. Mở miệng nói chuyện tiết lộ đáp án, bị những người khác nghe được, nhất định là làm trái quy tắc. Điện thoại di động có thể lên lưới tìm tòi đáp án, cùng nhỏ sao giống như thuộc về dối trá, cũng là làm trái quy tắc. Ngoài ra liền không bao nhiêu hạn chế. Các thí sinh đều thân ở không gian ảo bên trong, là không nhìn thấy những người khác bài thi cũng sẽ không tồn đang rình coi. Kiên trì chờ đợi quy tắc tuyên bố xong, Bạch Hiểu Văn bắt đầu lật xem bài thi. Bài thi tổng cộng chia làm hai đại phần. Trong đó nhất phân là 150 phân cơ sở bài thi. Một phần khác là 150 phân phụ gia bài thi. Phụ gia bài thi độ khó, muốn so với cơ sở bài thi cao hơn. Bạch Hiểu Văn trước tiên làm cơ sở bài thi. Đề thứ nhất. Linh năng thời đại 6 đại chủng tộc theo thứ tự là cách nào? Bạch Hiểu Văn đánh bàn phím ảo. Viết xuống đáp án. Hình người loại. Dã thú loại. Long loại. Nguyên tố loại. Vong linh loại. Yêu ma loại. Đề thứ hai, mời vòng ra dưới đây thực vật bên trong ngân diệp thảo. Trông rất sống động giả lập thảo dược, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú. Ở giả lập cuộc thi hệ thống bên trong là không tồn tại. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình bài thi. Đương nhiên, này loại đề mục là không làm khó được hắn, sưu sưu sưu liền vòng ra ba loại, hoàn thành. Thường thức giờ học cơ sở quyển tổng cộng có 30 đề, mỗi đề 5 phân. Những đề mục này là không có có lớp chỗ chống đề. Lựa chọn chờ chút vấn đề nhỏ loại hình. Trên căn bản cũng có thể nhìn thành là giản bài thi hoặc là trình bày và phân tích. Cần thí sinh dựa vào chân tài thực học viết ra đáp án. Mà không phải đoán mò. Chỉ tốn bốn hơn 10 phút, Bạch Hiểu Văn đã làm xong cơ sở quyển, sau đó bắt đầu làm phụ gia quyển. Đề thứ nhất, mời từ dưới đây thực vật bên trong tuyển ra dược dùng giá trị cao nhất một loại, cũng trần thuật lý do. Tổng cộng 10 trồng trọt vật, đều là linh năng dược thảo. Trong đó nhiều nhất hay ba loại ở trên sách học từng xuất hiện. Cái khác đại đa số đều là lạ dược thảo, chỉ là này một đề là có thể khó đổ 9 phần 10 thí sinh. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn không nằm trong số này. Nếu muốn trần thuật lý do, liền tận lực đáp toàn diện một ít. Bạch Hiểu Văn đánh bàn phím ảo, lưu loát thâu nhập một lớn chuỗi văn tự, đem 10 loại thực vật học xanh tập tính cùng áp dụng dược tề toàn bộ viết ra. Đi qua các loại tỉ mỉ luận chứng, cuối cùng đưa ra kết luận. Giá trị cao nhất là thứ tư loại dược liệu, kho khải thủy lạc đâm đầu hoa. Sở dĩ có cái này tên kỳ cục là bởi vì là linh năng thời đại mới loại vật mệnh danh quy tắc gây nên. Cái thứ nhất phát hiện mới giống loài cũng đem phân loại nhà thực vật học, sắp có được mệnh danh quyền. Hoa hạ nhà thực vật học đều thích dựa theo thực vật bản thân hình dạng, màu sắc chờ chút đến mệnh danh. Vì lẽ đó xuất hiện ngân diệp thảo, kim kết hoa chờ chút dược thảo danh mục. Méo hạt cũng không giống nhau, yêu thích dùng tên của chính mình mệnh danh. Vì lẽ đó thì có khải thủy lạc dây leo các loại danh mục. Mà khi một cách mới giống loài bị hoa hạ cùng nước ngoài nhà thực vật học đồng thời phát hiện cũng phân loại thời điểm, làm sao bây giờ hai người một người mệnh danh một nửa, cuối cùng bổ sung tên vật phẩm. Mà thứ tư loại dược liệu vừa vặn là hoa hạ kho giáo sư cùng nước Mỹ nhà thực vật học khải thủy lạp giáo sư đồng thời phát hiện. Vì lẽ đó thì có kho khải thủy lạp đâm đầu hoa này loại khiến vô số thí sinh vét cay vét đắng tên. Bạch Hiểu Văn làm mấy đề cũng cảm giác được phổ ra cuốn độ khó. Bình thường học viên làm này loại bài thi 150 phổ ra phân nhiều nhất có thể được cách 30-40 phân liền rất tốt. Làm đến phía sau xuất hiện vật liệu phân tích đề. Đề mục cho ra một cách linh giới vì diện bối cảnh, thiết trí tình cảnh cùng linh giới nhân vật trong vở kịch đối thoại. Cuối cùng hỏi thí sinh nên làm gì phát biểu, cũng trần thuật lý do. Loại này đề mục chính là thử thách thí sinh tiến nhập linh giới phía sau, tùy cơ ứng biến, đào móc nội dung vở kịch sự kiện cùng chi nhánh nhiệm vụ năng lực. Nói một cách đơn giản chính là kiểm tra thông minh. Đây chính là Bạch Hiểu Văn cường hạng. Bạch Hiểu Văn còn có chút bận tâm chấm bài thi lão sư cách suy nghĩ quá đơn giản. Lính hội không được Bạch Hiểu Văn một số lựa chọn thâm ý. Còn nhọc lòng viết nhiều một đoạn giải thích tính văn tự. Rốt cục cuối cùng một viết xong. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi kiểm tra rồi một lần hai phần bài thi, sau đó lích nộp bài thi. Đinh Linh, ngươi thưởng thức bài thi đã đệ trình, xin hãy yên tĩnh lùi trường. Ở năm môn giờ học bên trong, chỉ biết thưởng thức giờ học là cần người công phu chấm bài thi. Bởi vì phổ gia huyện có đại lượng trình bày và phân tích, vật liệu phân tích chờ chút chủ quan đề. Máy vi tính chấm bài thi khó tránh khỏi xuất hiện sai lệch. Cách khác tứ môn giờ học đều là máy vi tính đánh giá phân có thể cấp tốc tính ra thành tích. Cách này cũng là đem thưởng thức giờ học đặt ở môn thứ nhất tiến hành thi nguyên nhân. Thưởng thức giờ học thi xong sau, nhà nước liền cùng giải quyết bước tổ chức nhân lực chấm bài thi. Hai ngày sau, cách khác tứ môn giờ học thi xong, thưởng thức giờ học điểm cũng là đi ra. Các thí sinh không cần chờ. Liền có thể biết được nói tổng phân. Buổi chiều thi trận thứ hai đánh lộn. Mang theo giả lập cuộc thi mũ giáp, tiếng nhắc nhở vang lên, muốn quét hình cá nhân cơ sở thuộc tính. Bạch Hiểu Văn đem cá nhân thuộc tính làm thành triển lãm trạng thái. Ghi vào số liệu phía sau. Tiến nhập giả lập cuộc thi hệ thống. Người cơ sở thuộc tính vì là sức mạnh 7, nhanh nhẹn 8, thể chất 14, tinh thần 15. Đánh lộn cuộc thi cơ sở bộ phận sẽ sinh ra 30 tên giả lập giám khảo. Giả lập quan chấm thi thuộc tính giống như là ngươi cơ sở thuộc tính. Đánh lộn sở trường từ cơ sở level 1 đến cơ sở level 5. Mỗi một đẳng cấp đều sắp đặt 6 tên giám khảo. Phong cách chiến đấu từng người bất đồng. Chiến đấu lấy tính toán điểm hình thức. Bất kỳ bên nào hữu hiệu đả kích đạt đến 5 lần bản trận chiến đấu sẽ kết thúc. Cuối cùng lấy được điểm từ ngươi đối với giả lập quan chấm thi hữu hiệu đả kích số lần quyết định. Quy tắc giới thiệu hết, có hay không bắt đầu cuộc thi Bạch Hiểu Văn lựa chọn là. Không gian ảo bên trong. Bạch Hiểu Văn đối diện quang điểm ngưng tụ. Hết sức sắp xuất hiện rồi một cái mặt không hề cảm xúc. Thân mặc đồ trắng quần áo luyện công nam tử giám khảo. Ương 124 thi đại học tiến hành thời gian đếm ngược 3, 2, 1. Bắt đầu theo tiếng nhắc nhở. Giả lập giám khảo bỗng nhiên cất bước hướng về quyền. Tứ bình bát ổn một quyền đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá, ở trong mắt Bạch Hiểu Văn đối phương ra chiêu cứng ngắc, hầu như đầy người đều là kẽ hở. Hắn trích bước tránh ra này một cái hướng về quyền. Ngồi đối thủ đánh thế đầu. Phát lực một chụp. Vỗ vào đối thủ dưới sườn. Ở đối phương đặt chân không yên thời điểm đá ra một chân. Đem đạp lăn ở đất. Hữu hiệu đà kích số lần. Trường kích 1. Chân đá 1. Đối thủ ngã xuống đất ngoài ngạch 1. Hiện nay vì là 3 lần giả lập huấn luyện viên một trở mình bò dậy. Vẫn là không chút biểu tình. Khom bước phách quyền. Xoay tròn cánh tay từ trên xuống dưới đập xuống. Bạch Hiểu Văn thân hình hơi chùn xuống. Tỏa eo đánh tới. Ở đây một cái phách quyền chưa đến trước khi tới liền đụng trúng đối phương ngực. Một chuỗi nhỏ bé quyền đánh vào giả lập quan chấm thi trên bụng. Giả lập giám khảo ầm ầm biến mất. Hữu hiệu đả kích số lần, va chạm một quyền anh một đã đạt đến 5 lần hữu hiệu đả kích hạn mức tối đa. Chiến đấu kết quả 5 giờ 0 phút. Kết thúc chiến đấu, ngươi có 1 phút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cũng có thể lựa chọn ký gửi thời gian nghỉ ngơi trực tiếp khiêu chiến vị kế tiếp giả lập giám khảo. Ở không gian ảo bên trong, thí sinh thể năng là vô hạn. Sở dĩ đưa ra thời gian nghỉ ngơi là vì hóa giải một chút khẩn trương tinh thần, nhưng thí sinh tự mình điều chỉnh trạng thái tâm lý. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lựa chọn cách tiếp theo. Thứ hai giả lập giám khảo cũng là chỉ có cơ sở đánh lộn level 1 trình độ. Bất quá phong cách chiến đấu thiên hướng về đi khắp, không giống cái thứ nhất giám khảo đấu đá lung tung. Mười mấy giây phía sau, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai không tổn hại bắt lại 5 lần hữu hiệu đà kích số lần. Lần nữa 5 phân. Sau đó xuất hiện 4 tên giả lập giám khảo. Đều là cơ sở đánh lộn level 1. Phong cách chiến đấu mỗi người có khác nhau. Có an hiểu quyền anh. Có an hiểu đá vào cẳng chân. Còn có an hiểu nhào ngã. Bạch Hiểu Văn đem này 6 tên giám khảo trước sau đẩy ngã phía sau. Lấy được cơ sở đánh lộn level 1 toàn bộ điểm 30 phần. Hắn không có nghỉ ngơi trực tiếp lựa chọn khiêu chiến vì kế tiếp có cơ sở đánh lộn cấp 2 tài nghệ giả lập giám khảo. Trước sau quật ngã 30 tên giả lập giám khảo phía sau, Bạch Hiểu Văn thu được nhắc nhở: ngươi đã hoàn thành đánh lộn khoa mục cơ sở bộ phận. Cuộc thi còn lại thời gian 129 phút. Có hay không khiêu chiến đánh lộn khoa mục phụ gia bộ phận chú ý. Phụ gia bộ phận giả lập giám khảo nắm giữ lên cấp đánh lộn sở trường. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đánh lộn khoa mục cuộc thi tổng thời gian là 150 phút. Hắn dùng 21 phút làm xong cơ sở bộ phận, xem như là rất nhanh. Gãy tính ra bình quân không tới một phút liền đánh bại một tên cơ sở đánh nhau kịch liệt giả lập giám khảo. Một cái thân xuyên quần áo luyện công màu đen giả lập giám khảo xuất hiện, chiến đấu tiếp tục. Bạch Hiểu Văn vẫn đánh tới phụ gia đề người thứ 6 giám khảo mới cảm giác được một tia áp lực. Này tên giám khảo đã có lên cấp 2 đánh lộn sở trường. Ở Bạch Hiểu Văn đánh ra 5 lần hữu hiệu đà kích trước, thủ lần thành công đánh trúng Bạch Hiểu Văn. Hữu hiệu đà kích số lần 5 giờ 1 phút. Bất quá, như vậy cũng không giữ phân. Bạch Hiểu Văn vẫn tồn thời gian nghỉ ngơi đạt tới 36 phút. Hắn nghỉ ngơi 2 phút phía sau, liền bắt đầu khiêu chiến người thứ 7 giả lập giám khảo. Một phen sau khi chiến đấu, hữu hiệu đà kích số lần 5 giờ 0 phút. Người thứ 13 giám khảo hữu hiệu đà kích số lần 5 giờ 2 phút. Người thứ 14 giám khảo hữu hiệu đà kích số lần 5 giờ 3 phút. Người thứ 15 giám khảo hữu hiệu đà kích số lần 5 giờ 1 phút. Giả lập thi trường bên trong, đối thủ là một cái thân hình nhỏ gầy, linh hoạt như giống như con khỉ giả lập giám khảo. Bạch Hiểu Văn liều mạng đã trúng 2 lần hữu hiệu đà kích, như chim ưng giống như đập ra, liên hoàn trọng quyền đánh đối thủ mất đi cân bằng, thắng được thắng lợi. Hữu hiệu đà kích số lần: quyền anh 1, quyền anh 1, quyền anh 1, đã đạt đến 5 lần hữu hiệu đà kích hạn mức tối đa. Chiến đấu kết quả 5 giờ 4 phút. Bạch Hiểu Văn thở hổn hển câu chửi thề, theo bản năng làm một vê huyệt thái dương động tác, lựa chọn nghỉ ngơi. Ta đã bình thường phát huy, lấy được lên cấp đánh lộn cấp 3 dưới hết thảy điểm. Dựa theo đánh lộn thi quy luật, đón lấy xuất hiện giả lập giám khảo sẽ nắm giữ lên cấp đánh lộn level 4 sở trường. Phía sau 12 vị giám khảo cũng không dễ dàng đối phó. Không muốn lại nghĩ toàn bộ lấy 5 phân, tận lực lấy tổn thương đổi tổn thương. Có thể kiếm lời 1 phân chính là 1 phân. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, lựa chọn bỏ giờ nghỉ ngơi tiếp tục khiêu chiến. Thứ 19 đến 24, tổng cộng 6 tên có lên cấp đánh lộn level 4 giám khảo. Bạch Hiểu Văn đem hết toàn lực, trên người bọn họ phân biệt để lại 3 lần, 4 lần khác nhau hữu hiệu đà kích số lần. Sau đó tự thân đã bị 5 lần hữu hiệu đà kích bị knock out. Đối diện đánh lộn đặc biệt dài cao một cấp đối thủ, hắn bắt được 30 phân bên trong 23 phân, đã rất tốt. thứ 25 đến thứ 30 là 6 cái lên cấp đánh lộn level 5 giả lập giám khảo. Này 30 phân, Bạch Hiểu Văn lấy được 12 phân, còn toán nhường người tương đối hài lòng. Đánh lộn cuộc thi kết thúc. Cuộc thi điểm đem cùng cách khác môn học đồng thời. Ở ngày mùng 9 tháng 6 buổi trưa 12 điểm trước công bố. Mời lấy xuống giả lập cuộc thi mũ giáp, yên tĩnh ly khai thi trường. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn đối với chính mình được bao nhiêu phân đã có dự đoán. Lớp đánh vật cùng thường thức giờ học không bình thường. Thắng thì thắng, thua thì thua. Mỗi một trường đánh bao nhiêu lần hữu hiệu đả kích trong lòng mình rõ ràng nhất. Sáng ngày thứ 2 thi minh tưởng, buổi chiều thi khí giới. Ngày thứ 3 cũng chính là 9 hào buổi sáng thi cuối cùng một môn thực chiến. Tất cả cuộc thi đều là ở giả lập cuộc thi hệ thống bên trong hoàn thành. Bạch Hiểu Văn minh tưởng đã luyện đến lên cấp level 4. Lại có siêu cấp đại não mang đáng sợ hơn năng lực suy nghĩ. Minh tưởng cuộc thi đối với hắn mà nói bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến. Mặc dù là khó khăn nhất cuối cùng lục đạo đề mục. Trên lý thuyết cần level 5 lên cấp minh tưởng mới có thể hoàn thành lập thể liên hoàn cấu hình đồ. Đều không có hoa Bạch Hiểu Văn bao nhiêu khí lực. Cho tới thực chiến giờ học, tương tự là giả lập quan chấm thi đề mục hình thức. Cơ sở bộ phận cũng không cần nói. Phụ gia bộ phận thực chiến. Cần đánh bại hệ thống mô phỏng ra tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh giám khảo. Người thức tỉnh giám khảo từ level 1 đến level 5. Mỗi một đẳng cấp đều có 6 người. Theo thứ tự là bất đồng nghề nghiệp. Có loại hình phòng ngự chiến sĩ. Phát ra hình chiến sĩ. Thích khách. Pháp sư. Xạ thủ. Triệu hoán sư chờ chút. Mỗi đánh bại một người liền có thể được 5 phân. Thực chiến cuộc thi toàn diện ghi vào thí sinh cá nhân thuộc tính tin tức. Cái kia chút sớm chuyển chức thiên tài thí sinh có kỹ năng thiên phú chờ chút cũng có thể sử dụng. Cận chiến sở trường có rõ ràng tiến bộ Bạch Hiểu Văn. Sinh vật triệu hồi có khả năng phát huy ra thực lực cũng là tăng nhiều. Chỉ bằng khô lâu đao thuấn thủ cùng bóng tối thích khách phối hợp. Liền một đường đánh tới người thứ 24 giám khảo. Có level 5 thực lực cuối cùng 6 tên giả lập giám khảo. Cũng ở Bạch Hiểu Văn ba đe sơ ít le cùng chú phù thiết hoán kỹ năng có thể phối hợp bên trong ngã xuống. Thực chiến thi thời gian hạn chế cũng là 150 phút. Tính cả nhiều nhất 60 phút trong sân thời gian nghỉ ngơi. Tổng cộng 210 phút. Từ buổi sáng 8:00 bắt đầu, vẫn thi được 11:30. Bạch Hiểu Văn kết thúc tương đối sớm. Nói trước một canh giờ đi ra. Thi thế nào Tiêu Kim Thăng so với Bạch Hiểu Văn chính mình còn căng thẳng. Cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn cười chỉ điện thoại di động. Trước 12 giờ ra thành tích. Chờ một lát là có thể tra được. Tiến hóa chi nhãn 14 chương 124 thi đại học tiến hành thời gian đếm ngược 3, 2, 1. Bắt đầu theo tiếng nhắc nhở. Giả lập giám khảo bỗng nhiên cất bước hướng về quyền. Tứ bình bát ổn một quyền đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá, ở trong mắt Bạch Hiểu Văn, đối phương ra chiêu cứng ngắc, hầu như đầy người đều là kẽ hở. Hắn trích bước tránh ra này một cái hướng về quyền. Ngồi đối thủ đánh thế đầu. Phát lực một chút. Vỗ vào đối thủ dưới sườn. Ở đối phương đặt chân không yên thời điểm đá ra một chân. Đem đạp lăn ở đất. Hữu hiệu đà kích số lần. Trường kích một. Chân đá một. Đối thủ ngã xuống đất ngoài ngạch một. Hiện nay vì là ba lần giả lập huấn luyện viên một trở mình bò dậy. Vẫn là không chút biểu tình. Khom bước phách quyền. Xoay tròn cánh tay từ trên xuống dưới đập xuống. Bạch Hiểu Văn thân hình hơi trùn xuống. Tỏa eo đánh tới. Ở đây một cái phách quyền chưa đến trước khi tới liền đụng trúng đối phương ngực. Một chuỗi nhỏ bé quyền đánh vào giả lập quan chấm thi trên bụng. Giả lập giám khảo ầm ầm biến mất. Hữu hiệu đà kích số lần va chạm một quyền anh một đã đạt đến 5 lần hữu hiệu đà kích hạn mức tối đa. Chiến đấu kết quả 5:00. Kết thúc chiến đấu, ngươi có 1 phút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi cũng có thể lựa chọn ký gửi thời gian nghỉ ngơi trực tiếp khiêu chiến vì kế tiếp giả lập giám khảo. Ở không gian ảo bên trong, thí sinh thể năng là vô hạn. Sở dĩ đưa ra thời gian nghỉ ngơi là vì hóa giải một chút khẩn trương tinh thần.

là thuốc lá cây cành non chế tác. Sau khi đốt mùi thơm có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Hơn nữa đối với thân thể cơ bản vô hại. Nói như vậy, người thức tỉnh là sẽ không đánh kiểu cũ thuốc lá, đối với thân thể không tốt. Thuốc lá cây cành non là không sai đồ thay thế, chỉ bất quá giá cả đắt giá. Thuốc lá cây cũng là linh năng thời đại mới xuất hiện biến dị thực vật một trong. Hướng Huy căn bản không có để ý tới Tiêu Kim Thăng cùng Lý Thục Nghi ý tứ. Tự mình ngậm căn màu trắng nhánh gỗ. Bên cạnh một học sinh đốt cho hắn. Nuốt điếu thuốc sương mù. Từ lỗ mũi bên trong phun ra. Hướng Huy hỏi. Ngươi đánh giá phân bao nhiêu? Có thể vượt qua 1200 không kém bao nhiêu đâu. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại cũng không có cần thiết đánh giá phân. Thành tích lập tức liền đi ra. Lại nói. Ngươi bây giờ tìm đến ta. Có phải là chuẩn bị đánh với ta cái đánh cược? Tỉ như ai thi thăng chức làm lão đại các loại. Hướng Huy cười nhạo một tiếng. Ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn bên cạnh ta những người này đều là huyên đệ của ta. Ta phải đối với bọn họ phụ trách. Muốn là ngươi thành ta lão đại. Bọn họ có phải hay không cũng đến quản không nhận ra người nào hết ngoài Trường Sinh gọi lão đại nói như vậy. Ngươi không có lòng tin có thể thi thắng ta à? Bạch Hiểu Văn cười cười, dùng cái nhỏ phép khích tướng. Ngẫm lại xem, làm một cái hư hư thực thực thiếu niên bất lương lão đại vẫn thật có ý. Bên cạnh một cách một học sinh trung học hừ nói nhăng gì đó, Huy ca không thể thua. Chính là thành phố Tĩnh Hải trạng nguyên hàng năm đều xuất hiện ở chúng ta Tĩnh Hải khu, căn bản liền không phần của các ngươi. Hướng Huy khoát tay áo một cái. Âm thanh im bặt đi. Nguyên bản ta đích xác có đánh cuộc với ngươi ý nghĩ. Người nào thắng liền hướng đối phương để một hợp lý trong phạm vi yêu cầu. À, như vậy cũng có thể. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói. Đột nhiên, Hướng Huy giơ tay một cái rất ướp pháo đánh tới tốc độ rất nhanh. Bạch Hiểu Văn hơi kinh hãi. Thân thể bản năng phản ứng. Bước lướt dừng thẳng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Đem Hướng Huy nắm đấm che ở một bên. Ta hiện ở thay đổi chủ ý, không cá cược. Hướng Huy sắc mặt có chút nghiêm nghị thu hồi nắm đấm. Chỉ từ mới vừa động tác. Hướng Huy là có thể đại thể phán đoán ra Bạch Hiểu Văn đánh lộn trình độ. Nhận ra được chính mình cũng không có lớn như vậy ưu thế. Mà Bạch Hiểu Văn đang minh tưởng giờ học phương diện ưu thế, khẳng định so với hắn phải lớn hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi đúng là đủ cẩn thận. Bất quá, dáng dấp như vậy thăm dò, hết sức không lễ phép a. Ăn. Không liên quan. Ta có một tin tức tốt có thể làm nhận lỗi. Hướng Huy nói. Chu Dịch. Ta không mang theo hắn chơi. Cái này đích xác là một chuyện tốt. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, đối với ngươi, đối với ta đều là một tin tức tốt. Cùng ngươi lại nói một chuyện. Hướng Huy thay đổi một bộ nghiêm túc mặt. Ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Hào Quang công hội, ta đã có hiệp ước. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Tiền bồi thường bất quá là chút lòng thành. Cậu ta hẳn rất tình nguyện trả số tiền kia. Hướng Huy không hề để ý nói. Cho tới người thức tỉnh liên minh bên kia. Chúng ta cũng có thể làm được. Lý Thục Nghi há miệng, không lên tiếng. Bạch Hiểu Văn chậm chạp kiên quyết lắc đầu, không cần. Ở siêu thần công hội tốt vô cùng, ta không chuẩn bị đổi chỗ. Từ khi đến cái thời đại này, cái thứ nhất cho hắn trợ giúp chính là Lý Thục Nghi cùng siêu thần hiệu thuốc. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hắn cùng siêu thần công hội có loại duyên phận. Mặc dù nói không có siêu thần hiệu thuốc cùng Lý Thục Nghi trợ giúp, dựa vào Bạch Hiểu Văn năng lực cũng có thể hỗn suất đầu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Bạch Hiểu Văn sẽ quên lãng những trợ giúp này. Lấy đức trả ơn, lấy thằng báo oán. Này tám chữ vẫn luôn là Bạch Hiểu Văn quy tắc làm việc. Bạch Hiểu Văn mục tiêu là không ngừng tích trữ thực lực, dẫn sắt siêu thần công hội một đường đánh tới giải hạng nhất. Thậm chí siêu cấp quê trở thành thế giới nhất lưu siêu cấp công hội. Cái này cũng là Lý Thục Nghi, Lý Bắc Hải, Lão Yêu Trương Cảnh, Tôn Hạc Thành. Siêu thần công hội rất nhiều Bạch Hiểu Văn quan tâm người, có chung giấc mơ. Hướng Huy ngỡ ngẩn. Ở xác nhận Bạch Hiểu Văn thái độ phía sau, lắc đầu nói. Từ một cách nào đó góc độ tới nói, ta còn là thật khâm phục ngươi. Đi rồi. Hướng Huy phủi một cái tàn thuốc lá liền muốn ly khai. Ngươi không chờ thành tích công bố, Bạch Hiểu Văn hỏi. Nhìn đến cửa cái kia bầy chó không, ta có thể không có hứng thú làm ngươi làm nền. Hướng Huy hướng về phía cửa trường miệng nỗ bĩu môi, xoay người rời đi. Theo thi đại học sắp kết thúc, không chịu cô đơn các ký giả truyền thông cũng dồn dập vác trường thương đoàn pháo, chờ đợi ở địa điểm thi cửa trường miệng. Cái kia chút sớm chuyển chức thiên tài thí sinh là bọn hắn phỏng vấn mục tiêu thứ nhất. Quá trong mắt không người. Lý Thục Nghi bĩu môi. Đừng nóng giận, sau đó ngươi nhất định sẽ nhường hắn nhìn thẳng. Bạch Hiểu Văn an ủi nói. Hướng Huy tính cách tương đối điên cuồng. Chỉ nặng nhìn cái kia chút cùng thực lực của hắn ở đồng nhất đẳng cấp. Thậm chí mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi thiên tài. Lý Thục Nghi vừa chuyển chức cũng không có danh tiếng gì. Tự nhiên không ở lo nghĩ của hắn hàng ngũ. Nếu như biết Lý Thục Nghi là hy hữu tinh anh nghề nghiệp, hắn nên cũng sẽ khách khí một ít. Bất quá, Hướng Huy điên cuồng về điên cuồng, nhưng rất thông minh. Hắn cũng cải biến Bạch Hiểu Văn đối với cái thời đại này con nhà giàu một ít cái nhìn. Theo cuộc thi lùi trường, một đám bầy học sinh lớp học bên trong tuôn ra. Tiêu Kim Thăng bên người, rất nhanh tập hợp một nhóm xích hỏa nhất trung học sinh. Cách đó không xa còn có một đám đến từ khu khác học sinh tỉ như Thiên Hà khu, Xanh Phủ khu chờ chút. Bỗng nhiên chính giữa quảng trường màn ảnh lớn quang mang chớp thước, một hàng chữ lớn xuất hiện. Thi đại học kết thúc điểm sẽ phần truyền tới trang chủ. Mời các vị thí sinh bằng Internet tài khoản tuần tra tiến hóa chi nhãn 14 chương 126 lùi lại tuyên bố có thể tra điểm. Lý Thục Nghi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Đăng ghi hình link tuần tra. Ở một bên, Bạch Hiểu Văn cũng lấy điện thoại di động ra. Trong nháy mắt quảng trường bên trong toàn bộ thí sinh đều thành cúi đầu tục. Không ít người ngón tay có chút run rẩy. Tra được. Lý Thục Nghi ngẩng đầu. Bao nhiêu lớp 12-17 lớp một đám học sinh xông tới. 1.125 điểm. Qua. Trời ơi. Bạn học dồn dập phát ra thán phục. Lý Thục Nghi ngược lại là không thế nào thỏa mãn. Lung lay đầu nói. Cùng ta đoán chừng gần như. Bảng quá nửa là không vui. Ngân bảng còn có thể cạnh tranh một hồi. Lý Thục Nghi cơ sở điểm 750 điểm, kể cả cơ sở thường thức bên trong, một phần không thiếu toàn bộ bắt được. Bất quá, phụ gia điểm phương diện còn kém rất nhiều, nàng dù sao chỉ là level 1 người thức tỉnh. Có thể được 1.125 tổng thành tích. Còn là của nàng lên cấp khí giới. Thực chiến cùng phụ gia thường thức ba hạng này đạt điểm khá nhiều nguyên nhân. Ta chỉ thi 344 điểm. Ai? Ta đã tận lực. Tưởng Văn Khổ khuôn mặt nhỏ nói. Thục Nghi thật là lợi hại a. Không hổ là chúng ta xích hỏa nhất trung học bá. Lý Thục Nghi quay về Bạch Hiểu Văn cười thầm, làm một khẩu hình. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn giúp nàng qua chuyển chức nhiệm vụ, Lý Thục Nghi mặc dù tới tham gia thi đại học, cũng chỉ có thể bắt được 800 điểm. Căn bản không có tranh cướp ngân bảng độ khả thi. Tưởng Văn còn nói cha ta vẫn yêu cầu ta tiến vào chiến đấu lớp, nói làm người thức tỉnh có tiền đồ. Số điểm này vừa ra tới, hắn trung quy là không phản đối. Hì hì, ta chuẩn bị chuyển tới lớp phổ thông lại học một năm thi lên đại học đi học linh năng xử lý. Đây mới là sở thích của ta mà. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Tưởng Văn tính tình nhát gan, gặp được con rán đều sợ muốn chết, xác thực không thích hợp làm người thức tỉnh. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn vẫn không có giúp Tưởng Văn nguyên nhân. Đốt cháy giai đoạn. Nhưng Tưởng Văn đi người thức tỉnh con đường. Ngược lại là hại nàng. Nghe nói Lý Thục Nghi cao điểm. Không ít xích hỏa nhất trung học sinh đều cảm giác được tự hào. Có chút người còn cố ý lớn tiếng nghị luận. Nhưng cách đó không xa một đám bầy tính hải nhất trung. Tính hải bốn bên trong. Xanh phủ trung học học sinh đều nghe được. Đương nhiên, xích hỏa nhất trung bọn học sinh mục tiêu chủ yếu vẫn là nhằm vào tính hải nhất trung. Ai để cho bọn họ trước như vậy điên lên. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn, ngươi điểm tra được chưa? Vẫn không có. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày, từng lần một dùng điện thoại di động quét mới website. Bạch Hiểu Văn cựu lão điện thoại sớm đã bị đào thải. Mua ngôi sao công ty đẩy ra mới nhất khoản điện thoại di động. Hằng Tinh 8. Tốc độ vận hành rất nhanh. Có tiền, Bạch Hiểu Văn đương nhiên muốn hưởng thụ sinh hoạt, sẽ không khắt khe, khe khắt chính mình. Nhưng là hắn vẫn cứ không tra được chính mình điểm. Ở tuần tra thời điểm, từng lần một nhắc nhở tạm chưa công bố. Xin hậu. Lý Thục Nghi dùng điện thoại di động của chính mình giúp Bạch Hiểu Văn tuần tra, lấy được hồi phục sống như đúc, đều là tạm chưa công bố. Quảng trường bên trong, Xanh Phổ Trung học thiên tài người thức tỉnh Chu Chí Văn thành tích đi ra 1084, đây không tính là cao. Tính Hải Nhất Trung thiên tài Tang Dương thi 1109 đây, lại tuôn ra một cái cao điểm, vẫn là Tính Hải Nhất Trung, có cái 1097. Gọi Trần Quốc uy Tính Hải Nhất Trung đích thật là cao điểm khắp nơi đi. Bất quá Xích Hỏa Nhất Trung mới lợi hại nhất. Có cái gọi Lý Thục Nghi nữ sinh thi 1125, là hiện nay cao nhất. Nghị luận xôn xao, bầu không khí nhiệt liệt. Đột nhiên, một trận lớn gây rối bạo phát. Mới cao điểm Tính Hải Nhất Trung lão đại Hướng Huy. Điểm 1176, một đám Tính Hải Nhất Trung học sinh vô cùng phấn khởi. Cùng có vinh yên. Chúng ta Tính Hải Nhất Trung vẫn là mạnh nhất. Không sai, một hồi liền đem tối cao điểm đi lên nói ra 51 điểm, lão đại chính là châu bò. Xích Hỏa Nhất Trung dù như thế nào cũng chỉ là phụ thuộc khu trung học, không hơn chúng ta khu trung tâm trọng điểm cao trung. Xích Hỏa Nhất Trung học sinh có chút ồ rũ, bất quá bọn hắn cấp tốc nghĩ đến Bạch Hiểu Văn, dồn dập vây lại. Trong vòng luẩn quẩn, Lý Thục Nghi vẫn còn ở giúp Bạch Hiểu Văn soạt điểm. Bạch Hiểu Văn nhưng là dừng tay, cười nói trước tiên không vội, ta đại khái có thể đoán được một chút nguyên nhân. Toàn quốc phổ thông cao đẳng viện giáo chiêu sinh thống nhất cuộc thi văn phòng. Văn phòng phó chủ nhiệm Trầm Tây Hoa có chút lo lắng đi tới đi lui. Cách mỗi mười mấy giây liền dục một lần. Bài thi cùng quay video điều động đã ra chưa thế nào, còn không có nắm bắt một chương hẹp hẹp phiếu điểm. Trầm Tây Hoa nhưng cảm giác được từng trận phỏng tay. Lão Trầm, đừng gấp gáp như vậy mà. Phòng làm việc một người khác phó chủ nhiệm Tần Cương uống một hớp nước trà nói. Nhưng cái này thí sinh chờ thêm một chút cũng không có quan hệ. Ai nhường hắn điểm ly kỳ như vậy, thế nào cũng phải cho chúng ta xác thực thời gian quen biết. Trầm Tây Hoa cười khổ nói. Chờ đã, ta ngược lại thật ra có thể chờ đợi. Bảng ngân bảng cùng trạng nguyên có thể chờ đợi sao? Thẩm chủ nhiệm, tên kia thí sinh thường thức giờ học bài thi, ta đã in mang tới. Thư ký Tiểu Trần một đầu là mồ hôi, vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào. Còn có cái khác bốn môn thi quay video đây làm sao không mang tới? Trầm Tây Hoa tiếp nhận gấp đôi đánh ấm giấy, không hài lòng nói. Ồ, ngài chưa nói quay video chuyện, ta cho rằng chỉ biết thưởng thức điểm không đúng, muốn một lần nữa tính toán đây. Tiểu Trần rụt cổ lại, ta vậy thì đi điều động. Làm việc đến có chủ động tính Trầm Tây Hoa chỉ tiếc mài sắt không nên kim, phất tay một cái. Sau đó căng thẳng lật xem đánh ấm giấy. Một bên phó chủ nhiệm Tần Cương nhận lấy khác một tờ đánh ấm giấy, hỗ trợ liếc nhìn. Trầm Tây Hoa nhìn chính là cơ sở quyển, rất nhanh sẽ xem xong rồi. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, cùng Tần Cương cùng nhau nghiên cứu một phần khác phụ gia quyển. Cái này thí sinh ý nghĩ hết sức đặc biệt mà. Ngươi nhìn này nói vật liệu phân tích đề, hắn lựa chọn lại không phải chúng ta tham khảo đáp án bên trong Đại Tần trận doanh, mà là chọn chỉnh tề liên minh. Ngươi nhìn hắn cho ra lý do. Chà chà, dòng suy nghĩ thanh kỳ, có lý có chứng cứ, không trách chấm bài thi lão phí sẽ cho điểm tối đa. Trầm Tây Hoa cao mày nhìn đánh ấm giấy thí sinh đáp án. Đại Tần trên dưới một lòng, hành pháp nhà chi đạo, thưởng phạt phân minh, phần thắng hết sức cao. Thế nhưng, làm người thức tỉnh cũng không nhất định muốn tuyển chọn phần thắng cao trận doanh. So với Đại Tần thống nhất, chỉnh tề liên minh lẫn nhau cần thành lập tin lẫn nhau quan hệ, có thể đào móc ra đại lượng độ khó thấp chân chạy nhiệm vụ. Tỉ như So với Đại Tần Thanh Minh, Sở Vương ngô ngốc, Tề Vương thiển cận, Đại Thần tham lam, càng dễ dàng đục nước béo cò, hối lộ chỉnh tay áo. Cận vẫn còn chờ nhân vật then chốt, có thể dùng so sánh trả giá thật nhỏ thắng được phong phú hơn cút thưởng. Lưu loát mấy trăm chữ, hầu như có thể làm một phần đầu cơ luồn cuối sách giáo khoa. Cái này thí sinh không đơn giản à. Cứ việc quay video vẫn không có bắt được, nhưng Trầm Tây Hoa đã cơ bản xác định điểm không có sai sót. Hắn lấy điện thoại di động ra, lén lút cho ở Yến Kinh Đại học lưu lại trường đảm nhiệm dạy một người bạn học cũ phát cái ngắn gọn tin tức. Nhất chuyển đầu, Tần Cương thô ngắn ngón tay cũng đang đối với màn hình điện thoại di động điên cuồng đánh chữ. Lão Tần, ngươi làm gì chứ? Trầm Tây Hoa bất mãn nói. Khà khà, cùng ngươi giống như. Tần Cương chụp chụp Trầm Tây Hoa bả vai. Lão Trầm A, các ngươi Yến Đại hạt giống tốt quá nhiều. Cái này nhường cho ta nhóm Thanh Hoa thế nào? Ngươi nói ngươi không đã sớm từ Thanh Hoa điều ra rồi sao? Trầm Tây Hoa giận nói. Hai tên phó chủ nhiệm vừa muốn xé bức, đột nhiên cửa mở, thư ký Tiểu Trần ngó giáo giác, trong tay còn cầm một cái u bàn. Thẩm chủ nhiệm, Tần chủ nhiệm, quay video điều tới. Hai tên phó chủ nhiệm thả bội số lớn nhanh chóng xem xong cuộc thi quay video. Không có phát hiện vấn đề. Tần Cương hết sức xác định. Vậy thì chiếu số điểm này phát đi. Trầm Tây Hoa cảm thán một tiếng. Lần này toàn quốc đều phải chấn động a. Trầm Tây Hoa trên tay nắm bắt tờ giấy, cuối cùng tổng điểm chữ rõ ràng là: Tiến hóa chi nhãn 14 chương 127 mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên thường thức. Minh tưởng. Thực chiến tam môn điểm tối đa 300 đánh lộn 275 khí giới 270 cơ sở phân 750. Phụ gia phân 750. Tổng phân 1500 thi đại học bài thi. Bạch Hiểu Văn thi 1445 phần có cao. Tổng cộng khấu trừ đi 55 phân. Số điểm này bị tra được phía sau, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là sai lầm đi. Không có phạm sai lầm. Bạch Hiểu Văn hết sức xác định nói, điểm vẫn không đi ra, phải là ở hạc toán. Cách lâu như vậy mới thả ra, nhất định là hạc toán không có sai sót. Số điểm này, so với ta dự đoán điểm cao hơn 20 phân đi. Ta không nghĩ tới chính là thường thức phụ gia quyển cho ta điểm tối đa. Cái kia số điểm này có phải là trạng nguyên không có chạy? Tưởng Văn đần độn đến rồi một câu. Khẳng định a. Năm ngoái trạng nguyên chỉ có hơn 1,200 phân. Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt mơ hồ có vẻ sùng bái hào quang. Hiểu Văn, ngươi lần này cao hơn 200 phân đây, hẳn là thi đại học lịch sử tối cao kỷ ghi hình đi. Ngươi đừng nói, cũng thật là tối cao kỷ ghi hình. Tiêu Kim Thăng sững sờ nửa ngày, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, toát ra một câu nói: Trước đây thì trước trạng nguyên, cũng không có ai có thể vượt qua 1.400. 1.300 phân trở lên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này cũng hết sức bình thường. Mặc dù là sớm chuyển chức người thức tỉnh thiên tài, bởi vì thuộc tính hạn chế, nhất định có an hiểu một mặt cùng không an hiểu một mặt. Đại đa số sức mạnh, nhanh nhẹn khá cao người thức tỉnh an hiểu đánh lộn cùng khí giới thực chiến thành tích cũng không tệ. Thế nhưng, để cho bọn họ đi làm minh tưởng giờ học lập thể cấu hình đồ, liền có chút quá khi dễ người. Mà an hiểu minh tưởng tinh thần hình người thức tỉnh, đánh lộn cùng khí giới thành tích thường thường không cao. Cuối cùng, còn có nhường rất nhiều người nghe tên đã sợ mất mật thường thức phổ gia quyển. Phong phú toàn diện, còn chú ý linh tính. Liền ngay cả đại học các giáo sư, cũng không có mấy người dám vỗ bầu ngực nói có thể nắm điểm tối đa. Mẹ kiếp, ngươi cũng quá biến thái đi. Không biết lúc nào, Hướng Huy từ đám người bên trong xuyên đi qua. Ngươi, không sợ làm nền Bạch Hiểu Văn ra hiệu xung quanh. Ở nhận được tin tức phía sau, quảng trường Trung Nguyên bản phân tán phỏng vấn mỗi bên một thiên tài người thức tỉnh các phóng viên. Như là thấy được heo rừng thợ săn giống như, vác trường thương đoàn pháo chen chúc tới. 1445 coi như là biến gì lợn rừng, chỉ cần có cái này ca gơm số cũng có thể ở phía sau thêm vào một cái chữ vương. Hướng Huy bĩu môi, ta sợ cái rắm. Thi đại học lịch sử tối cao phân trước mặt, ai tới đều giống nhau làm nền. Giang Nam căn cứ thành phố, còn có một cách khác làm nền người. Diệp Hưng giận ngã điện thoại di động. Tinh thần công ty xuất phẩm hàng tinh 8 chất lượng rất tốt. Mặc dù rơi trên mặt đất, màn hình vẫn như cũ bất khuất mà lộ ra. Tin nhanh. Thi đại học lịch sử nhất điểm số cao kỷ ghi hình đã sinh ra. Thành phố Tĩnh Hải thiên tài siêu cấp Bạch Hiểu Văn Vinh dự nhận được toàn bộ quốc trạng nguyên đáng ghét cửa bị gõ. Diệp Hưng đem ném ra điện thoại di động đá phải trong thùng rác. Thở phào một hơi. Xoa xoa mặt. Nỗ lực làm ra một bộ tương đối tự nhiên vẻ mặt. Mời đến. Tiến vào vẫn là dẫn đầu Tô Hà. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Hưng sắc mặt. Ngươi không sao chứ? Diệp Hưng ra mặt co rúm, làm ra một nụ cười. Không có chuyện gì à? Ta có chuyện gì? Thi đại học chỉ là một giai đoạn, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Hưng lắc đầu, ta căn bản là không có quan tâm. Thi đại học mà thôi. Nhiều mấy hết sức ít mấy chục phân. Không cũng không đáng kể sao? Ngược lại. Ta muốn đi đâu cách đại học. Trường học đều muốn cướp. Ngươi này thật giống không phải thiếu mấy chục phân, là thiếu hơn 200 phân. Tô Hà nhìn Diệp Hưng cố gắng chấn định mặt, câu nói này ở trong đầu lăn lăn, cuối cùng vẫn là lý trí thu về. Nếu ngươi không để ý liền quá tốt rồi. Tô Hà cười nói. Diệp Hưng. Đi đâu cách đại học? Suy nghĩ kỹ chưa? Là gần đây lựa chọn đại học Giang Nam? Hay là đi Yến Kinh Thanh Hoa? Mỗi cái căn cứ thành phố đều có một tòa trọng điểm đại học. Kỳ thực nếu bàn về ngành chiến đấu, toàn quốc trọng điểm đại học, rất khó nói ai so với ai khác mạnh. Nói chung huấn luyện viên trình độ đều rất lợi hại là được rồi. Toàn quốc sinh viên đại học người thức tỉnh liên kết, tiếng Anh tên gọi tắt QA, chính là các đại trọng điểm đại học ngành chiến đấu học viên đấu võ sân khấu. Ở vào Hoa Hạ thủ phủ Yến Kinh Thanh Hoa, Yến Đại là lâu năm đội mạnh. Nhưng hắn đại học đội ngũ cũng tuyệt đối không yếu. Thường thường có hắc mã kỳ binh đột xuất, trình diễn bảo lãnh trò hay, thậm chí cướp đi vô địch lịch. Đương nhiên, luận toàn bộ viện hệ, bao quát phổ thông chuyên nghiệp viện hệ thực lực tổng hợp, Yến Đại cùng Thanh Hoa đương nhiên là mạnh nhất. Yến Kinh thủ phủ được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, hơn nữa mấy trăm năm gốc gác, không thể coi thường. Đúng rồi, cái kia Bạch Hiểu Văn báo cái nào đại học? Tô Hà một trận ngạc nhiên, lắc đầu nói, ta cũng không biết a. Nên có rất nhiều nhất lưu đại học hướng về hắn phát sinh mời đi. Ta nghĩ, hắn hoặc là gần đây lựa chọn Tĩnh Hải đại học, hoặc là đi Yến Kinh. Lựa chọn Thanh Hoa cùng Yến Đại một cách trong đó. Vậy ta chọn đại học Giang Nam. Diệp Hưng nói. Tô Hà đăm chiêu, gật gật đầu. Đến Bạch bạn học, chúng ta nhiều hơn nữa chụp mấy tấm hình. Cả người tản ra thanh xuân sức sống. Dáng người hiểu điệu thực tập nữ phóng viên vệ nho nhỏ. Như là một chiếc vui sướng hươu con. Nhảy nhót nhót đổi lại góc độ. Biến đổi hoa thức. Cho Bạch Hiểu Văn chụp ảnh. Soạt soạt soạt soạt. Bạch Hiểu Văn đương nhiên là phối hợp hết sức. Dựa theo về yêu cầu nho nhỏ, dựng lên kéo tay. Bất luận đánh ra cách nào một tấm hình đều có thể làm báo chí đầu đề trên khổ lớn thải hiệt sử dụng. Cao nhan sắc chính là tùy hứng. Đến, ngồi xuống, mặt mỉm cười. Vệ nho nhỏ nhẫn màn chập, soạt soạt soạt soạt. Tiểu vệ, phỏng vấn thời gian nhanh không đủ. Một bên đi theo nam phóng viên khổ bức nói. Chuyện này làm sao được? Ta còn rất nhiều vấn đề đây. Vệ nho nhỏ hướng về Bạch Hiểu Văn ngòn ngọt cười. Hiểu Văn bạn học, không ngại nhiều chiếm dụng ngươi một ít thời gian đi. Bạch Hiểu Văn cười nói, vệ tỷ nếu nói rồi, sưu tầm thời gian liền kéo dài 10 phút đi. Tĩnh Hải Nhật Báo là cái tờ báo lớn. Tuy nói hiện tại báo chí cô đơn, nhưng Tĩnh Hải Nhật Báo điện tử bản người sử dụng vẫn là rất khả quan. Phía sau một chuỗi âm thanh vang lên. Xong chưa? Tĩnh Hải Nhật Báo người đã trải qua phỏng vấn 20 phút chứ, bản báo chí cũng không thể như thế chăm sóc a. Mời Bạch Hiểu Văn bạn học trước tiên tiếp thu chúng ta phỏng vấn chật vật nửa ngày rốt cuộc đã qua. Buổi chiều. Ở nhà bên trong, Bạch Hiểu Văn xoa bộ mặt bắp thịt cảm giác thấy hơi cứng ngắc. Soạt mặt toàn quốc là cửa việc cần kỹ thuật, nhưng càng nhiều hơn thời điểm là việc chân tay. Phụ. Hôm nay có bao nhiêu truyền thông phỏng vấn qua tuyên truyền trợ lý Hàn Nho Nhã? Tổng cộng 14 nhà. Trong đó 3 nhà là sưu tầm. Phía sau còn có bao nhiêu nhà? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hết hạn đến 20 điểm. Hướng về Bạch tiên sinh phát sinh phỏng vấn thân thỉnh tổng cộng có 37 nhà truyền thông. Đều là sưu tầm mời. Hứa hẹn đưa ra trọng đại trang báo. Con số này vẫn còn ở không ngừng tăng cường. Hàn Nho Nhã nói. Đem nhỏ báo trang web nhỏ trước tiên bài trừ. Bọn họ có thể đăng lại cách khác truyền thông đưa tin. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Cách khác đủ tư cách một đường truyền thông. Nhất định phải cho đầu đề. Có khổ lớn thải hiệt ưu tiên tiếp thu. A, cứ làm như thế đi. Bạch Hiểu Văn mở ra cá nhân bảng. Nổi danh thế giới độ một cột trên. Thình lình đã bò lên tới cơ cấp. 58.6 điểm. Con số này vẫn còn ở không ngừng lên cao bên trong. Muốn biết thi đại học vừa mới kết thúc thời gian nửa ngày. Đây chính là soạt mặt toàn quốc A. Đợi đến nhà nước xác nhận bảng danh sách công bố còn sẽ nhảy thành tựu. Đắc ý. Linh giới nhắc nhở tin tức. Người địa cầu nổi tiếng đẳng cấp sơ cấp đã kéo dài 3 tháng. Người thu được một lần lấy ra linh giới vé vào cửa cơ hội. Có hay không lấy ra Bạch Hiểu Văn tinh thần tỉnh táo. Truyền trực tiếp lâu như vậy. Rốt cuộc có lần thứ nhất báo đáp. Tiến hóa chi nhãn 14 chương 128 Âu Hoàng cùng không phải tù theo Bạch Hiểu Văn lựa chọn. Ở hắn xuất hiện trước mặt một chiếc giả lập hắc thiết luân bàn. Luân bàn chính giữa có một cái kim chỉ nam chỉ về luân bàn bốn cái màu sắc khu vực khác nhau. Là nhận thưởng A, ta còn tưởng rằng là trực tiếp đưa một chương vé vào cửa đây. Bạch Hiểu Văn xem kỹ hắc thiết luân bàn nói. Lý Thục Nghi tiến tới. Dĩ nhiên không phải rồi. Ta khi còn bé nhìn đến ba ta đánh quá. Quất chúng vé vào cửa xác suất cũng không phải là hết sức cao. Ở hắc thiết luân bàn trên, lớn nhất một khối chiếm đất 40% khu vực viết linh năng tiền. Hơi nhỏ một chút một khối, chiếm đất 30% khu vực viết linh giới vé vào cửa. Lại phía sau một khối, chiếm đất 20% khu vực viết linh năng trang bị. Sau cùng một khối nhỏ chỉ có 10% màu đen khu vực, không có bất kỳ con số, chỉ có một dấu chấm hỏi. Cuối cùng này một khối màu đen khu vực dấu chấm hỏi là có ý gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cái khác ba cái khu vực. Có nói rõ tính văn tự, Bạch Hiểu Văn đều có thể xem hiểu. Màu đen khu vực là không biết vật phẩm. Có thể là linh năng điểm. Có thể là trang bị hoạt đảo cụ. Cũng có thể là vé vào cửa. Nhưng giá trị cao hơn rất nhiều. Lý Thục Nghi nói. Nhớ trước đây. Ba đánh cơ cấp luôn bàn thời điểm. Đánh vào qua một lần màu đen khu vực. Tuôn ra hơn 2 vạn linh năng điểm. Muốn biết cơ cấp luôn bàn linh năng tiền khu vực. Chỉ làm cho 2.000 tả hữu. Màu đen khu vực bằng tăng gấp 10 lần. Cứ như vậy ba còn chưa hài lòng đây. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Thục Nghi, ngươi tới giúp ta đánh. Lý Thục Nghi lắc đầu, chỉ có ngươi có thể đánh, những người khác không có cách nào thay thế. Tay nàng đưa tới, như là thăm dò vào không khí giống như xuyên qua hắc thiết luân bàn. Bạch Hiểu Văn không cách nào. Nắm lên Lý Thục Nghi tay nhỏ thổi miệng tiên khí. Tra sát. Sau đó kích thích luân bàn trung ương kim chỉ nam. Kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn, xoay chuyển mười mấy vòng phía sau, dần dần bắt đầu giảm tốc độ. Ngừng. Dừng lại mắt thấy kim chỉ nam chậm rãi đến gần linh giới vé vào cửa khu vực. Bạch Hiểu Văn trong lòng là bách trảo não tâm. Hận không thể lấy tay đem kim chỉ nam cho sắp đặt lại. Nhưng mà kim chỉ nam chậm chạp kiên quyết vượt qua linh giới vé vào cửa khu. Tiến nhập màu đen khu vực. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm di động. Màu đen khu vực không thể nghi ngờ càng tốt hơn thế nhưng 10% chiếm diện tích dù sao quá ít. Mẹ nhà nó. Bạch Hiểu Văn trơ mắt mà nhìn kim chỉ nam từng tấc chuyển qua 10% màu đen khu vực. rơi vào linh năng tiền cái kia 40% rộng lớn màu trắng trên vùng bình nguyên. Nhắc nhở tin tức, ngươi thu được 986 linh năng điểm. Tiểu Quân có chút đáng tiếc nói, chỉ thiếu một chút, liền tiến vào màu đen khu. Lý Thục Nghi an ủi nói. Ở dơ cấp luân bàn bên trong, đánh vào 98.6 điểm linh năng điểm. Toán không phải ít. Đón lấy mấy tháng, Hiểu Văn nổi danh thế giới độ lẽ ra có thể duy trì ở cơ cấp trở lên. Thời điểm đó luân bàn nhận thưởng giá trị càng cao hơn. Nếu như có thể vọt tới bơ cấp trở lên nổi tiếng cũng duy trì ở, còn sẽ có nhận thưởng ở ngoài khen thưởng thêm đây. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, trong thời gian ngắn vọt tới bơ cấp là có khả năng. Bất quá thi đại học cuối kỳ sau khi kết thúc, toàn bộ quốc trạng nguyên mang tới nổi tiếng xung kích sẽ nhanh chóng lướt xuống. Vì lẽ đó, duy trì ở bơ cấp nổi tiếng là không thể, có thể duy trì ở cơ cấp đã rất tốt. Cơ cấp địa cầu nổi tiếng đã là giải hạng hai đội mạnh bên trong đội viên chủ lực mới có thể đạt tới trình độ. Đồng hồ báo thức đi tới 22:00. Nhà nước thi đại học bảng danh sách xếp hạng đi ra. Lý Thục Nghi soạt giả lập xã khu có chút hưng phấn nói. Bạch Hiểu Văn đến gần liếc mắt nhìn, người thứ nhất không nghi ngờ chút nào là chính bản thân hắn, dẫn trước người thứ hai. Giang Nam căn cứ thành phố Diệp Hưng 239 phân A, hạng nhì tên có chút quen mắt A. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới. Đây không phải là ở giả lập sàn đấu bị ta ngược quá hai lần thích khách sao? Cùng lúc đó, linh giới nhắc nhở tin tức vang lên. Nước Hoa thi đại học nhà nước bảng danh sách đã liệt ra. Bảng danh sách công chính tính trải qua linh giới quy tắc xét duyệt. Xác nhận hữu hiệu. Ngươi thứ hạng là đệ một vị. Ngươi thu được đặc thù thành tựu thi đại học trạng nguyên. Đo lường đến thành tích của ngươi vượt qua kỳ trước hết thảy trạng nguyên ghi chép 100 phân trở lên. Ngươi thu được duy nhất thành tựu. Mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên. Nên thành tựu có duy nhất tính chất. Ở sau này xuất hiện điểm cao hơn trạng nguyên thời gian tự động biến mất. Căn cứ vào ngươi duy nhất thành tựu mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên, ngươi thu được duy nhất tên gọi, mạnh nhất học bá. Đeo này tên gọi, khiến cho ngươi hết thảy sở trường kỹ năng chiến đấu đẳng cấp 1. Ngươi thu được khen thưởng cơ sở thuộc tính 4 lần lấy ra cơ hội. Có hay không lấy ra? Một chuỗi linh giới nhắc nhở tin tức, đập Bạch Hiểu Văn có chút không rõ. Lý Thục Nghi nói, Hiểu Văn, tất cả của ta quốc thứ hạng là 68, leo lên ngân bảng. Linh giới nhắc nhở ta chiếm được ngân bảng ghi tên thành tựu, còn phần thưởng một lần cơ sở thuộc tính lấy ra cơ hội đây. Há, ngươi đánh vào cái gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Rút được 3 điểm sức mạnh, Lý Thục Nghi vui vẻ nói. Nhắc nhở là từ một có một chút 3 điểm trong đó lấy ra. Ta một hồi liền rút được 3 điểm. Có phải là rất lợi hại? À đúng rồi. Hiểu Văn, phần thưởng của ngươi nên càng tốt. Bạch Hiểu Văn căng thẳng trong lòng. Ta muốn đánh 4 lần. Hắn tuần tra một hồi, thuộc tính điểm là từ một có một chút 4 điểm trong đó lấy ra. Lợi hại như vậy. Lý Thục Nghi nhìn đến phía sau một trận than thở. Muốn là vận khí đủ tốt, có thể tăng cường dòng giã 16 điểm cơ sở thuộc tính đây. Hầu như bằng ta ngay cả thăng 2 cấp. Thì đại học trạng nguyên khen thưởng thật là đáng sợ, không trách nhiều người như vậy cướp. 16 điểm muốn là ngươi đánh còn tạm được. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, đọc thầm một tiếng thiên linh linh địa linh linh, bắt đầu lấy ra. 4 lần thuộc tính lấy ra. Là chỉ sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất cùng tinh thần từng người đánh một lần. Không thể ở đồng nhất thuộc tính trên liên tục nhiều đánh. Bạch Hiểu Văn trước tiên lựa chọn chủ thuộc tính tinh thần, lựa chọn lấy ra. Ngươi thu được một điểm cơ sở tinh thần. Hiện nay lấy ra số lần còn lại 3 xuyệt chéo 4. Bạch Hiểu Văn liệt truy tiếp tục đánh thể chất. Ngươi thu được một điểm cơ sở thể chất. Hiện nay lấy ra số lần còn lại 2 xuyệt chéo 4. Lý Thục Nghi cùng Tiểu Quân quả thực muốn sợ ngây người. Một lát, Lý Thục Nghi thổi phù một tiếng bật cười, thật là đáng sợ. Vận khí. Âu Hoàng cười cái gì? Bạch Hiểu Văn nghiêm mặt. Trong lòng đang gầm thét. Ăn ta lớn không phải tù chi mâu vò đã mẻ lại sức. Bạch Hiểu Văn đơn giản đem sức mạnh cùng nhanh nhẹn lấy ra cơ hội đồng thời dùng mất rồi. Ngươi thu được 3 điểm nhanh nhẹn. hiện nay lấy ra số lần còn lại, một xuyệt chéo 4. Ngươi thu được 4 điểm sức mạnh. Hiện nay lấy ra số lần còn lại, không xuyệt chéo 4. Ây! Lý Thục Nghi cười đáp một nửa kẹp. Đây thực sự là... Không phải tù cũng có mùa xuân a. Bạch Hiểu Văn lệ nóng doanh tròng. Trên lý thuyết 16 điểm thuộc tính cực đại, Bạch Hiểu Văn tổng cộng rút được 9 điểm, miễn cưỡng quá nửa. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn cơ sở sức mạnh, cơ sở nhanh nhẹn đều đạt tới 11 điểm, tăng lên rất lớn. Hắn suy nghĩ một hồi, đón lấy gần như có thể đem gẹt ở cấp 3 đánh lộn kiếm thuật cho luyện đến level 4. Tiến hóa chi nhãn 14 chương 129 vết nứt không gian. Buổi tối Bạch Hiểu Văn lại làm cái giống nhau mộng. Mơ thấy tối om om bầu trời đêm bên trong. Một viên lớn như trăng sáng nhãn cầu màu đỏ ngòm. Mang theo một loại hờ hứng uy nghiêm. Nhìn chăm chú vào phía dưới đại địa. Bạch Hiểu Văn bị thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã có mơ hồ thiên quang dọc theo cửa sổ đầu bắn vào. Mùa hè mặt trời, làm việc thời gian sớm hơn một chút. Bạch Hiểu Văn nhìn đồng hồ, 5 giờ rạng sáng chung. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Đã không có bao nhiêu buồn ngủ. Thẳng thắn bò lên. Liền cùng hưởng đi ra bóng tối thích khách chiến đấu sở trường ký ức. Tiếp tục luyện tập. Luyện tập ước chừng nửa giờ. Cảm giác rất có bổ ích. Trước rất nhiều khó có thể làm được động tác. Đều có thể đủ thử làm được. Rút được 4 điểm cơ sở sức mạnh, 3 điểm cơ sở nhanh nhẹn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nhất ra sức vẫn là mạnh nhất học bá tên gọi. Bạch Hiểu Văn đeo trên mạnh nhất học bá tên gọi phía sau. Hết thảy kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường đã tập luyện được tăng lên một cấp, này loại tăng lên ở sơ kỳ cũng không đáng chú ý. Nhưng đã đến cao cấp phía sau sẽ tương đương khủng bố. Bởi vì kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường vượt đến phía sau thăng cấp càng khó, hơn nữa tăng lên càng là to lớn. Ồ, đột nhiên, tiếng báo động thê lương vang lên, Bạch Hiểu Văn cả người chấn động. Thuộc về bộ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức cuồn cuộn. Loại thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Chính là căn cứ thành phố xuất hiện uy hiếp an toàn cảnh báo, Bạch Hiểu Văn cấp tốc mặc vào quần áo trong. Từ cất giữ không gian mặc vào toàn bộ trang bị. Bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra. Mặt khác ba cái cửa phòng trước sau bị đẩy ra, Lý Thục Nghi, Tiểu Quân cùng Hà Chỉ Tình đều là còn buồn ngủ. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị an toàn cảnh báo đánh thức. Ca, ngươi dậy rồi, Tiểu Quân mặc đầu ngủ, vuốt mắt nói nói. Hà tỷ, ngươi mang theo Tiểu Quân, mang cuộc sống thoải mái vật tư, mau chóng đi vào dưới lòng đất chỗ che chở. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói nói, Thục Nghi, ngươi mặc tốt trang bị. Có quái vật xâm lấn thành phố Tĩnh Hải, Tiểu Quân thất kinh. Cả. Ta muốn đi cùng với ngươi, chúng ta đồng thời tiến vào chỗ che chở. Được không? Lần này không được. Ta đã là người thức tỉnh. Hưởng thụ quyền lợi đồng thời nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. Bạch Hiểu Văn rất bình tĩnh. Cho Tiểu Quân một cách yên tâm nụ cười. Ngoan. Nghe Hà tỷ. Hà Chỉ Tình đúng là rất bình tĩnh. Bước nhanh chạy đến nhà bếp ném ra một thùng lớn nước lọc. Lại mở ra tủ âm tường. Ôm ra hai hòm nhanh thực mặt. Sau đó là cái khác cần thiết như là thiết bị chiếu sáng chờ chút. Động tác nhanh mà bất loạn. Sinh sống ở linh năng thời đại. Ở trung học thì có ứng đối an toàn cảnh báo chương trình học diễn tập. Bởi vì bình quân cách mỗi mấy năm. Đều sẽ xuất hiện quái vật xâm lấn sự kiện. Giống Hà Chỉ Tình. Trải qua an toàn cảnh báo đã có mười mấy lần. Đại đa số an toàn cảnh báo chỉ là một trường sợ bóng sợ gió. Quái vật vẫn không có lướt qua khu hòa hoãn. Cũng đã bị người thức tỉnh nhóm chém giết hầu như không còn. Thế nhưng mặc dù như thế, vẫn không thể xem thường. Lý Thục Nghi trở về phòng đổi áo ngủ, sau đó mặc xong trang bị, làm tốt rồi chuẩn bị chiến đấu. Cửa bộ đàm phát sinh đích đích thanh âm. Sau đó lão yêu thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm vang lên. Siêu thần công hội toàn thể người thức tỉnh. Lập tức đi thang máy. Đến mặt đất tập hợp, sau đó thay đổi phạm kiến nhân thanh âm. Tương đối bằng phẳng. Các vị công hội gia thuộc chú ý rồi. Xuất hiện quái vật xâm lấn an toàn cảnh báo. Mời không nên hoảng loạn. Mang tới cần thiết sinh hoạt vật tư. Dọc theo cầu thang. Có thứ tự xếp hàng xuống lầu, tiến nhập chỗ che chở. Lặp lại một lần, không nên hoảng loạn, chúng ta có người thức tỉnh bảo vệ, chúng ta sẽ an toàn. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hướng về Tiểu Quân hai người gật gật đầu, hướng về ra ngoài phòng. Thang máy là từ tầng cao nhất hạ xuống. Đến Bạch Hiểu Văn vị trí tầng trệt dừng lại mở ra. Hai người đi vào. Phát hiện bên trong đã có 7 người. Lý Bắc Hải, Nhiếp Không, Lão Yêu chờ mặt quen đều ở. Thang máy từng bậc giảm xuống, phía sau lục tục tiến vào 7-8 cái, đều là siêu thần công hội người thức tỉnh. Ở siêu thần công hội tổng bộ cao ốp tầng dưới chót mặt đất, từng cái người thức tỉnh tập hợp. Bạch Hiểu Văn thoáng đếm đếm, chắc là có hơn 100 người. Lần này an toàn cảnh báo, là loại hình gì biến dị thú triều sao? Một tên người thức tỉnh hỏi. Hắn vóc người cao tráng, màu da ngăm đen, như là một con gấu đen. Bạch Hiểu Văn gặp này hình của người tư liệu. Hắn gọi Bảo Văn. Danh hiệu chính là Gấu Đen. Là siêu thần công hội chủ lực đội xe tăng hình nghề nghiệp. Level 5 tinh anh người thức tỉnh. Lão Yêu trả lời. Căn cứ nhà nước từng nói. Là đến từ linh giới quái vật xâm lấn. Liền ở thành phố Tĩnh Hải phía Nam. Đột nhiên xuất hiện vượt qua 10 nói cỡ trung trở lên vết nứt không gian. Trong đó hai khe hở không gian. Mới bắt đầu vị trí liền ở khu hòa hoãn cho nên mới như thế vội vàng. Trực tiếp xuất hiện ở khu hòa hoãn vết nứt không gian có chút không giống như là tự nhiên sinh thành A. Bảo Văn lẩm bẩm một câu. Không có sai. Nếu như là tự nhiên sinh thành vết nứt không gian. Một loại đều sẽ xuất hiện tại khu hoang dã. Linh năng hạt căn bản tương đối nồng nặc địa phương. Này loại trực tiếp xuất hiện ở khu hòa hoãn tình hình đích xác rất dường dị. Chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất có loại cỡ lớn vết nứt không gian rơi vào khu thành thị. Vậy thì nguy hiểm. Lão Yêu nói. Khu thành thị linh năng hạt căn bản tương đối mỏng manh. Vô pháp chống đỡ loại cỡ lớn vết nứt xuất hiện. Không cần lo lắng. Lý Bắc Hải nói. Cấp 3 trở xuống người thức tỉnh lưu thủ nội thành. Chú ý nghe theo người thức tỉnh hiệp hội thống nhất điều phối. Những người khác. Nghe Lão Yêu chỉ huy. Tùy tùng quân đội người thức tỉnh đội ngũ ra khỏi thành mỗi người đều chiếm được một chiếc dạng đơn giản máy bộ đàm. Cùng với tạm thời chiến đấu đánh số. 3. Ngươi không cần ra khỏi thành sao? Nhìn một đám công hội chủ lực. Trung cao cấp người thức tỉnh đều đi rồi. Chỉ có Lý Bắc Hải lưu lại. Lý Thục Nghi nhỏ giọng hỏi. Lý Bắc Hải lắc đầu. Vì phòng ngừa vạn nhất, mỗi cái khu lớn đều sẽ lưu lại chí ít một tên level 10 người thức tỉnh trấn thủ. Lại nói chúng ta đi đánh giết ngoài thành quái vật, lại không chiếm được kinh nghiệm chiến đấu. Người thức tỉnh lên tới level 10 liền cần tiến hành hai lần chuyển chức mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà nhị chuyển thất bại người thức tỉnh cũng chỉ có thể tạm thời đình trệ ở level 10. Bạch Hiểu Văn máy bộ đàm vang lên. Một trận thanh âm khàn khàn truyền đến. Ta là Tĩnh Hải căn cứ thành phố phó tổng chỉ huy Dương Vĩnh Khang. Hết thầy ở lại giữ người thức tỉnh, cấp bậc của các ngươi tương đối thấp, nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra. Hiện tại, mời nhìn mình một chút lâm thời đánh số. Đi tới đặt trước quảng trường tiến hành tuần tra. Một khi phát hiện vô pháp xử lý cỡ trung, loại cỡ lớn vết nứt không gian, lập tức đăng báo lặp lại một lần. Phát hiện vô pháp xử lý cỡ trung, loại cỡ lớn vết nứt không gian, lập tức đăng báo hào người thức tỉnh. Đi tới Vĩnh Yên Đại Đạo. Hào người thức tỉnh đi tới Phúc Thọ Đường. Hào người thức tỉnh đi tới Nới Lòng Dương Đường. Bạch Hiểu Văn là không số 71. Lý Thục Nghi là không số 75. Hai người làm vừa chuyển chức không lâu người thức tỉnh. Được phân phối đến xích hỏa quảng trường. Nơi này là xích hỏa khu trung tâm. Linh năng hạt căn bản tương đối mỏng manh. Nói như vậy cũng là tương đối an toàn khu vực. Siêu thần công hội cách khác hơn 10 người cấp 2. Cấp 3 người thức tỉnh. Được phân phối đến cách xa bên ngoài mười mấy ca. Mơ. Tĩnh Hải khu cùng Xanh Phủ khu. Bọn họ chỉ có thể xin nhờ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Chăm nom tốt xích hỏa quảng trường lòng đất chỗ che chở người nhà. sau đó đi xe cấp tốc chạy tới mục đích nơi. Lý Bắc Hải làm vì là Xích Hỏa khu trấn thủ người, tạm thời vẫn không có nhận được nhiệm vụ, liền lưu tại Xích Hỏa quảng trường. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn ở trong xe Việt Giã, dọc theo Xích Hỏa quảng trường phủ cận đường phố tuần tra. Hiểu Văn, ngươi chừng nào thì học được lái xe nha? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Này mấy ngày Phùng ca đưa đón chúng ta đi cuộc thi, lưu tâm nhìn mấy lần cũng thử mở quá, cảm giác còn có thể. Có siêu cấp đại não học đồ vật chính là nhanh. Vậy là ngươi không chứng lái nha. Lý Thục Nghi mở ra một chuyện cười. Thoáng sống động một hồi không khí sốt sắng. Còn có ba người đồng đội không có tới đây. Không biết là ai. Bất quá mặc kệ thế nào, có ba ba ở, chúng ta hết sức an toàn. Ba ba có thể lợi hại. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến Lý Bắc Hải tinh tinh giống như hình thể, âu sầu trong lòng địa điểm đầu. Bỗng nhiên, hai người đồng thời cảm giác được tự thân linh năng lực trường xuất hiện một tia gợn sóng. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên chích đầu. Nhìn đến đối diện đường phố nơi miệng. Không gian xuất hiện một loại mất tự nhiên vặn vẹo. Sau đó như là sóng nước giống như nhộn nhạo lên một đảo ước chừng cao 2 mét vết nứt không gian. Xuất hiện. Ở vết nứt không gian bên trong. Lờ mờ có thể nhìn đến một vệt nồng nặc màu đỏ. Lộ ra một loại cáo kỉnh nhiệt lưu tiến hóa chi nhãn 14 chương 130 linh cảm không lành. Đây là một cái loại nhỏ vết nứt không gian. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong cấp tốc nhớ lại thường thức giờ học nội dung. Ở một trường linh giới quái vật xâm lấn chiến đấu bên trong. Nếu như xuất hiện một cái loại cỡ lớn vết nứt không gian. Vậy thì mang ý nghĩa chí ít sẽ có 10 cái trở lên cỡ trung vết nứt không gian. Cùng với 100 cái trở lên loại nhỏ vết nứt không gian phối hợp. Mà vừa Bạch Hiểu Văn nghe lão yêu nói thành phố Tĩnh Hải phía nam xuất hiện cỡ trung vết nứt không gian vượt qua 10 cái. Đây là đã tìm rõ số lượng. Từng bó hỏa tinh từ nhỏ hình vết nứt không gian bên trong bắn ra đến. Rơi xuống đất hóa thành từng chiếc một thiêu đốt hỏa diễm. Mặt xanh nanh vàng tiểu dược. Đại đa số tiểu dược đều vóc người thấp bé. Không tới cao 1 mét. Chỉ có số ít 2-3 cái. Vóc người tương đối khỏe mạnh. Một mơ năm tả hữu. Đứng ở một đám thấp bé đồng loại trong đó. Hơi có điểm hạt đứng giữa đàn gà. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cấp tốc xuống xe. Bạch Hiểu Văn quay về trong đó cường tráng tiểu dược ném cái nhìn rõ kỹ năng. Chỉ khấu trừ 10 điểm linh năng. Chiếm được tiểu dược tư liệu. Cùng tinh anh dông bay chuột không sai biệt lắm trình độ, chủ yếu dựa vào số lượng ưu thế. Bạch Hiểu Văn cùng hưởng nhìn rõ có được tình báo tư liệu. Đồng thời cấp tốc triệu hoán. Đem 6 cái sinh vật triệu hồi toàn bộ phóng ra. Ở mạnh nhất học bá danh hiệu bổ trợ ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn kỹ năng chiến đấu đẳng cấp toàn bộ 1. Thời gian côn đô toàn bộ rút ngắn 5%. Kỹ năng uy lực cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Xe Việt giã cửa sau mở ra. Hai cái bị sớm gọi tới rơm giả yêu binh đồng thời xuống xe. Tùy tùng 6 con sinh vật triệu hồi đồng thời. Hướng về tiểu ruột bầy giết tới. Rơm giả yêu binh không giống cái khác 6 cái sinh vật triệu hồi như vậy chỉ cần bất tử liền vẫn tồn tại. Chúng nó là chú phù yêu lực cổ hiện hóa. Tiêu chuẩn thời gian kéo dài là 10 phút. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần gia trì. Cùng với lơ, vâng, hai chú phù thiết hoán kỹ năng dưới tác dụng. Thời gian kéo dài đến 15 phút. Bạch Hiểu Văn sở dĩ sớm triệu hoán. Chính là vì chú phù thiết hoán kỹ năng 9:30 thời gian côn đô sớm một chút chuyển tốt. Hiện tại, rơm giả yêu binh đã ở trường 10 phút, nhiều hơn 5 phút liền là thuần túy lợi nhuận. Đem rơm giả yêu binh xem là bia đỡ đạn sử dụng, Bạch Hiểu Văn không hề áp lực trong lòng. Lý Thục Nghi rút ra tinh chế đột thứ kiếm. Một kiếm nhẹ nhàng như hồ điệp đâm ra. Quán xuyên một chiếc phổ thông liệt diễm tiểu dược yết hầu. Trực tiếp tạo thành thuấn sát. Nhưng mà ánh kiếm chưa đông lại. Lý Thục Nghi tay phải ánh sáng lói lên. Lập tức không có khoe ngầm tiếp thượng liên trảm kỹ năng. Đem phía sau một chiếc phổ thông liệt diễm tiểu dược lần thứ hai đánh giết. Phổ thông công kích nối liền kỹ năng trong nháy mắt trồng chất 3 tầng bị động xong bút. Lý Thục Nghi đối diện với mấy cái này chỉ có sông bay chuột tài nghệ liệt diễm tiểu dược. Thật là giống như ăn cháo. Giết chóc tốc độ không thể so lang vương nộ trào chậm. Khô lâu đao thuấn thủ ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới. Từ lâu bao vây ba chỉ cấp tinh anh liệt diễm tiểu dược. Chỉ cần đối phương có phóng ra hỏa diễm mũi tên xu thế. Trực tiếp một cái thuấn kích chụp đổ. Tinh anh liệt diễm tiểu dược hoa hoa gào lớn. Vung vẩy cây gậy lớn nỗ lực cận chiến công kích. Lại bị khô lâu đao thuấn thủ ung dung đón đỡ mở ra. Bạch Hiểu Văn vốn có cấp 3 đánh lộn. Cấp 3 một tay kiếm thuật cùng cấp 2 tấm khiên sở trường phía sau. Đã có thể mang khô lâu đao thuấn thủ thực lực phát huy ra 120%. Một mình đấu giết chết cấp tinh anh liệt diễm tiểu dù cũng không thành vấn đề. Đương nhiên tốc độ tương đối chậm là được rồi. Bóng tối thích khách cắt vào. Đâm lưng đẩy ngã cái thứ nhất cấp tinh anh liệt diễm tiểu dược. Sau đó tấn công ngay mặt con thứ hai. Lúc này bóng tối thích khách. Rốt cuộc có mấy phần lai lạp hồng diệp phong thái. Như khiêu vũ giống như vậy. Hai đem đoạn kiếm không ngừng ở trên người đối thủ lưu lại vết thương. Mà sự công kích của đối phương. Lại lớn nửa bị khô lâu đao thuấn thủ đỡ. Còn thừa lại công kích đều bị bóng tối thích khách lấy động tác nhanh nhẹn tránh ra. Chiến đấu rất nhanh tiến nhập kết thúc. Ở còn lại 5-6 con phổ thông tiểu dược thời điểm. Đâm nghiêng bên trong một người. Kéo thật dài bóng người màu đỏ ngòm xông đến. Va vào tiểu dược bầy bên trong. Đại kiếm hai tay chinh chích đánh xuống. Hai kiếm liền chém bay một chiếc tiểu dược. Cung tên tiếng vang lên. Mặt khác một chiếc liệt diễm tiểu dược bị bắn trúng bả vai lảo đảo một cái. Sau đó xây cung lại vang lên. Đem bắn giết. Nghe nói bị phân phối đến xích hỏa khu. Chúng ta liền đoán sẽ không sẽ gặp phải lần này trạng nguyên. Quả nhiên không có sai. Không hổ là mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên thực chí danh quy. Ở đánh chết còn thừa lại liệt diễm tiểu dược phía sau. Hai thanh âm trước sau vang lên. Liền đèn đường cùng mờ mờ nắng sớm. Có thể nhìn đến đây tiếp viện hai tên người thức tỉnh dáng dấp. Hai tên người thức tỉnh tuổi tác cũng không lớn, cùng Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi phảng phất. Tang Dương, lâm thời chiến đấu đánh số 074. Đại kiếm hai tay thiếu niên cười tự giới thiệu mình. Trần Quốc Uy, lâm thời đánh số 072. Cách đó không xa, cõng lấy cung tên một người thiếu niên khác đi tới. Hai người này, ngày hôm qua tính hải nhất trung trên quảng trường. Bạch Hiểu Văn đều nghe nói qua tên. Đều là thi đại học 1000 phân trở lên. Tiếp cận 1100 thiếu niên thiên tài. Các ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng từng người lệ được báo danh ra chữ cùng chiến đấu đánh số. Trạng nguyên là không số 71. Vậy chúng ta nhóm này người phải nghe theo trạng nguyên chỉ huy. Trần Quốc Uy cười nói. Chờ một chút còn có một cách đội viên. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hướng Huy, mau xuống đi. Mấy người đều ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đến đèn đường đỉnh chóp. Một cái tà lưu hải thiếu niên tóc trắng ngồi xổm ở mặt trên. Chính là Hướng Huy. Hướng Huy thả người nhảy một cái. Nhẹ rơi xuống đất. Cho nên nói ta chán ghét tinh thần sở trường người. Đặc biệt là cao ưu tiên cấp tinh thần sở trường người. A, ta cũng không cần tự giới thiệu mình đi chiến đấu đánh số 073. Về ngươi quản. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Sau đó nói. Xích hỏa quảng trường phát hiện loại nhỏ vết nứt không gian. Đăng báo đi. Vừa cái kia bầy tiểu lâu la không ra sao đi. Chúng ta 5 người còn chưa đủ. Ngươi còn cần tìm đại lão hỗ trợ. Hướng Huy bĩu môi. Rút ra một cái thuốc lá cây cành non ngậm lên miệng. Bột một tiếng châm đốt. Một cái không gian vết nứt. Sẽ chu kỳ tính hiện ra linh giới sinh vật. Đám này tiểu dược chỉ là dò đường, phía sau có thể sẽ có người lợi hại hơn. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn giữa không trung bên trong, vẫn cứ hiện ra hồng quang cùng nhiệt lưu loại nhỏ vết nứt không gian. Từ không gian này vết nứt bên trong, hắn lờ mờ có thể cảm thấy một luồng trầm trọng tối tăm áp lực. Này nhường hắn trong lòng có loại cảm giác bất an. Bất quá! Ở nối điện thoại bộ chỉ huy phía sau. Lấy được mệnh lệnh là... Dám thì vết nứt không gian. Tiêu diệt đủ khả năng quái vật. Đợi đến xuất hiện vô pháp đối kháng quái vật thời gian, trở lại cầu viện Lý Thục Nghi nhận một cú điện thoại, treo đoạn phía sau đối với Bạch Hiểu Văn nói. Ba ba nói, ở xích hỏa nhất trung phủ cận, cũng xuất hiện một cái không gian vết nứt, xông ra không ít quái vật. Hắn đã chạy tới để cho chúng ta cẩn thận. Bạch Hiểu Văn cảm giác bất an trong lòng dần dần mãnh liệt. Hắn phất tay nói. Hai bên phân tán. Trước tiên bảo vệ đường miệng. Một câu nói còn chưa nói hết. Vết nứt không gian bên trong giây lát nhiệt lưu mãnh liệt. Một đoàn đoàn ánh lửa như là lưu tinh giống như cắt ra không khí. Gào thét rơi rụng. Tiến hóa chi nhãn 14 chương 131 ít cao quái vật ánh lửa tản đi. Lần này từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện quái vật. Rõ ràng so sánh với một trận liệt diễm tiểu vượt mạnh rất nhiều. Từng cái mọc ra con sừng dê. Hạ thân là thật dày lông thú cùng dê đề. Giống như là đứng thẳng đi lại sơn dương. Đương nhiên, những quái vật này cùng người hiền lành sơn dương vẫn là khác biệt rất lớn. Từ chúng nó nhân thủ một đám gì xét cái liềm chui dài. Là có thể nhìn ra không phải người hiền lành. Nhìn rõ giác ma khiêu chiến đẳng cấp 2 yêu ma loại người hầu ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 10. Nhanh nhẹn 6. Thể chất 10. Tinh thần 4 kỹ năng. Thuận chém đánh. Xông tới những này giác ma là cấp 2 chiến sĩ tiêu chuẩn khôn. Sức mạnh cùng thể chất cũng rất cao. Bất quá nhanh nhẹn thấp hơn. Bạch Hiểu Văn đem nhìn rõ đến tư liệu làm thành triển lãm trạng thái, lập tức móc ra ba đe sơ ít le tiến hành xạ kích. Còn lại mấy người, nguyên bản không làm rõ ràng được những này giác ma hư thực, bị xấu xí ngoại hình kinh sợ, không dám làm bừa. Hiện tại có được tư liệu, nhất thời lòng kiêng kỵ đi hơn phân nửa, dồn dập ra tay công kích. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần khuyết tán. Chú ý tới loại nhỏ vết nứt không gian nhưng không đóng bế. Dung nham giống như khí tức không ngừng tản ra. Lúc này, thành phố Tĩnh Hải từng tòa lòng đất chỗ che chở bên trong, đều ở phát hình người thức tỉnh cùng xâm lấn quái vật đại chiến từng hình ảnh cảnh tượng. Những này cảnh tượng đều là bị thành thị bên trong giám sát. Linh năng đầu ca mê ra các loại thiết bị đập xuống. Truyền phát tin cho phủ cận chỗ che chở bên trong phổ thông công dân. Cách này cũng là thông lệ. Một phương diện có thể giảm bớt phổ thông công dân khủng hoảng. Một phương diện khác cũng là đối với anh dũng giết địch người thức tỉnh tuyên truyền. Chính là bởi vì có người thức tỉnh tồn tại. Văn minh nhân loại mới có thể kéo dài. Người thức tỉnh là xã hội văn minh sống lưng. Vì lẽ đó, đối với người thức tỉnh có địa vị siêu phàm, đại bộ phận người bình thường đều có thể đủ thản nhiên tiếp thu. Sẽ không ngày ngày nhắc tới người người bình đẳng loại hình thế kỷ trước lưu được từ ngữ. Màn ảnh lớn bên trong, chỉ cần xuất hiện cường hãn quái vật bị đánh chết đặc tả ốm kính, đều sẽ khiến cho một trận thật thấp hoan hô. Những quái vật này quá ghê tởm, lại tiến vào nội thành. Xích hỏa quảng trường lòng đất chỗ che chở, tiểu quân dựa vào Hà Chỉ Tình, nhỏ giọng nói. Hà Chỉ Tình, lần này vết nứt không gian quá mức tới gần Tĩnh Hải căn cứ thành phố. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cũng may xuất hiện ở nội thành sẽ chỉ là một ít loại nhỏ vết nứt không gian, cũng không đủ để chống đỡ quá mức cường đại quái vật khóa giới. Hình tượng từ xích hỏa nhất trung cắt đổi được xích hỏa quảng trường phổ cận. Xích hỏa quảng trường chiến đấu cũng là tòa này lòng đất chỗ che chở tị nạn người bình thường quan tâm nhất địa phương. Bởi vì là quê hương của bọn họ. Ca ca ta thấy ca ca. Tiểu quân đột nhiên hưng phấn nói. Hình tượng bên trong, Bạch Hiểu Văn vững vàng ngẩng lên tay. Ở cấp 3 xạ kích mạnh nhất học bá một chiến đấu sở trường bên dưới, mỗi một súng uy lực đều tăng cường 15%. Hơn nữa thường thường xuất hiện công kích chỗ yếu cùng tấn công dữ dội, hầu như mỗi quá mấy giây thì có một chiếc xác ma ngã xuống. Cứ việc chỉ là khách chối viễn trình công kích vật lý người, nhưng Bạch Hiểu Văn viễn trình lực sát thương so với một cái khác cung tiến thủ Trần Quốc Uy cũng không kém chút nào. Càng không cần phải nói, Bạch Hiểu Văn vẫn còn ở phân tâm chỉ huy một đám sinh vật triệu hồi. gánh vác đại lượng rác ma đường đi tới. Ở sinh vật triệu hồi bên người, Tang Dương biểu hiện cũng hết sức chói mắt. Đại kiếm hai tay như là trong chóng giống như múa tung, đem từng cái rác ma lục tục phách lùi. Ốm kính còn cố ý cho Tang Dương một cách đặc tả đối với xung phong ở phía trước xe tăng hình nghề nghiệp. Nhà nước luôn luôn đều rất coi trọng. Xích hỏa quảng trường, đường phố chiến trường. Đường phố dù sao quá mức rộng rãi. Mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vô pháp toàn bộ phong tỏa. Rất nhanh sẽ có mấy chỉ rác ma sông phá tuyến phong tỏa. Hướng về Bạch Hiểu Văn sông tới giết. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh một súng bắn tỉa cũng không có triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ trở về thủ. Tang Dương liền ở phía trước, nếu như rút về khô lâu đao thuẫn thủ còn thừa lại rác ma liền sẽ đem quanh hắn ở. Một khi bị vây khốn, dù cho Tang Dương cận chiến phương diện sở trường cao tới level 4, cũng không hề dùng võ chi. Chính là bị rác ma vây giết. Bạch Hiểu Văn vừa làm rớt một cái rác ma, còn lại rác ma liền vọt tới 10 mét bên trong. Bè bè bè bè, rác ma phát sinh sơn dương thanh âm kêu la. Mài mài móng, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, hướng về Bạch Hiểu Văn đánh tới. Nhắc nhở tin tức, rác ma xông tới kỹ năng phát động. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, lướt ngang vài thước tránh thoát ba đầu rác ma xông tới. Bất quá xông tới rác ma số lượng nhiều lắm. Vẫn là có một đầu đụng trúng Bạch Hiểu Văn. Đưa hắn đỉnh cách lào đảo. Hừ. Bê. Tổn thất 10 điểm. Bạch Hiểu Văn đang chuẩn bị triển khai uy hiếp kỹ năng. Bỗng nhiên một bóng người mạnh mẽ nhảy đi qua. Hai cây truy thủ bỗng nhiên xen vào cái kia chỉ rác ma hậu tâm. Công kích chỗ yếu vượt qua 1/3 tổng hơn. Bê. Thuấn sát hướng Huy rút ra truy thủ. Chắn Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hai người phối hợp. Đem còn lại ba chỉ rác ma trước sau đánh giết. Ta còn tưởng rằng ngươi ở vẩy nước đây. Bạch Hiểu Văn đã sớm chú ý tới hướng Huy ở hắn phủ cận nhanh nhặn thông suốt. Không có giống như Tang Dương xông lên lớn chém lớn giết. Trêu vẹo nói. Hiện tại chí ít chỉnh thành phố người đều ở nhìn chúng ta truyền trực tiếp. Ngươi liền không muốn đi tới biểu hiện hướng Huy liếc mắt một cái phía trước Tang Dương. Hừ một tiếng. Ta cũng không giống như một ít người. Hơi có một chút lộ ra ánh sáng độ liền liều lĩnh biểu hiện. Một cái xe tăng hình nghề nghiệp, ngay cả mình nên làm cái gì cũng không biết. Cái tiểu đội này bên trong. Ngươi một người tác dụng tương đương với chúng ta 4 người. Khó giữ được ngươi bảo đảm ai. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Có hồng hoa ở trước. Cam tâm lá xanh dù sao cũng là số ít. Tang Dương có thể xông vào phía trước giết quái đã không tệ. Đó là có ngươi bảo đẩy. Xông vào phía trước vừa không có nguy hiểm. Hướng Huy bĩu môi. Lại điểm căn thuốc lá cây cành non. Ấy ra điếu thuốc sương mù. Ta cùng Tang Dương tiểu tử này một trường học. Hắn bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi khô lâu bảo có ít nhất hai cách ở phân tâm bảo vệ hắn. Hoàn mỹ tiến công. Cho rằng ta không nhìn ra được ta có thể nói rõ với ngươi. Lại tiếp tục như thế. Ngươi này chẳng nguyên ngọn gió sẽ bị đoạt đi rồi. Này có thể không nhất định. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Liền ở giác ma còn lại 4-5 con thời điểm. Vết nứt không gian lại là một trận lật nhảy. Ánh lửa như thiên thạch giống như hạ xuống. Lần này xuất hiện là ba chỉ tinh anh rác ma. Từng cái đều là bắp thịt cuồn cuộn. Cánh tay so với còn to hơn bắp đùi mà ở chúng nó phía sau. Còn có một chiếc sau lưng thiêu đốt hỏa diễm. Cầm trong tay chùy sắt lớn. Cả người tản ra khí lưu hoàng rác ma thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức tung nhìn rõ. Hắn giật mình phát hiện, giác ma thủ lĩnh chỉ là có thêm một cái trà đạp kỹ năng. Thế nhưng khiêu chiến đẳng cấp lại cao tới 10, sức mạnh của nó đến gần 40 điểm. Thuộc tính tổng cộng gần 100. Lui về phía sau, Bạch Hiểu Văn la hét nói. Hắn cũng không cho là cấp 2 người thức tỉnh Tang Dương có thể gánh hạ giác ma thủ lãnh một búa tử. Ô Lý Hoa Lạp, theo liên tiếp chối tối nghĩa khó hiểu ác ma ngữ. Giác ma thủ lĩnh một búa trọng kích mặt đất. Một luồng mạnh mẽ sóng khí khuyết tán. Phủ cận tất cả mọi người bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. tốc độ chợt giảm, Tang Dương cùng Khô Lâu Đao Thuẫn thủ nhóm đều lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Cũng may giác ma thủ lãnh mục tiêu không là bọn hắn. Một cái xông tới kỹ năng đánh bay Tang Dương, chạy Bạch Hiểu Văn lại tới. Những quái vật này thông minh cao hơn Tang Dương, Hướng Huy nhổ ra đầu thuốc lá, phiền muộn nói một câu.